Đấu phá, bắt đầu vô địch ta một đường bạo tẩu chương 363 tới chương 373. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau 3 tháng, tại trung tâm Thiên Chí Tôn di tích, Tiêu Vân ngồi xếp bằng, hai tay kết một thủ ấn tu hành. Lúc này, trong cơ thể hắn có linh lực bàng bạc phun trào. Mỗi khối huyết nhục trên thân thể đều tản ra linh quang óng ánh, tựa như bảo thạch sáng chói. Hô! Ba động linh lực mắt trần có thể thấy truyền ra từ trong cơ thể Tiêu Vân, khí thế trên người hắn đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Chốc lát, linh lực tăng vọt dừng lại, Tiêu Vân mở to mắt, cảm thụ linh lực kinh khủng trong cơ thể, tâm tình hắn tuyệt vời gật đầu, nói, địa chí tôn đại viên mãn, không tệ. Tu vi Tiêu Vân lúc này đã đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn, hơn nữa linh lực trong cơ thể hắn vô cùng vô tận, tựa như có thể lấp đầy một đại lục. Hắn có dự cảm, mình đã đạt tới đỉnh phong địa chí tôn đại viên mãn, chỉ cần lắng động một đoạn thời gian, hắn liền có thể thử đột phá cảnh giới thiên chí tôn. Đứng dậy, Tiêu Vân quan sát xung quanh một phen, phát hiện huynh muội Chu Lân vẫn đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình, còn đang trong trạng thái tu hành. Hắn mỉm cười, nói, sau này, hữu duyên gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Vân nhìn về phía trung tâm bình nguyên, chỉ thấy nơi tế đàn vốn bị hủy đi, chẳng biết từ lúc nào đứng sừng sững một phiến quang môn. Bốn phía quang môn tràn ngập lực lượng không gian nồng đậm. Hẳn đó chính là lối ra. Đi đến phía trước quang môn, Tiêu Vân điều động linh lực trong cơ thể, trực tiếp bước vào trong quang môn. Cảnh tượng trước mắt một hồi biến ảo, vài giây sau, Tiêu Vân xuất hiện tại một vùng hư không rộng lớn, mà nơi đó chính là hư không vị trí lối vào Thiên Chí Tôn di tích. Ra khỏi Thiên Chí Tôn di tích, Tiêu Vân kiểm tra một hồi phương hướng, tiếp đó trực tiếp nhanh bước về phía xa. Nửa ngày sau, trên đại địa xa xôi, một tòa thành thị nguy nga ẩn ẩn hiện ra trong mắt Tiêu Vân, mà tòa thành thị kia chính là Xích Chiếu Thành. Một cái tăng tốc, thân hình Tiêu Vân hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía Xích Chiếu Thành. Không lâu sau hắn liền đạt tới cửa thành Xích Chiếu Thành, tiến vào Xích Chiếu Thành, một luồng nhân khí nồng đậm liền xông vào mũi Tiêu Vân. Gọi ra tru ma lệnh, nhìn 850 điểm tru ma trên đó, Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, toàn bộ tài liệu luyện chế khai thiên tấn linh đan, trong đại thiên cung, muốn thu thập đầy đủ cần 500 điểm tru ma, đủ rồi. Vừa vặn, tu vi của ta chỉ cần lắng động một đoạn thời gian, liền có thể thử đột phá thiên chí tôn. Trong khoảng thời gian này, ta liền cố gắng luyện dược, đem toàn bộ thuật chế thuốc truyền thừa từ Quang Bạch Đan Đế trước kia đều lĩnh hội thấu đáo, tiếp đó luyện chế khai thiên tấn linh đan, thử đột phá thiên chí tôn đi. Đã có dự định, Tiêu Vân lập tức đi về phía Đại Thiên Lầu ở Xích Chiếu Thành. Không lâu sau hắn liền bước vào trong Đại Thiên Lầu, đi tới quầy hàng phía trước, hắn trực tiếp nói với người trong quầy, "Ngươi hảo, ta muốn dùng điểm tru ma đổi vài thứ." Người trong quầy là nữ tử Tiêu Vân đã từng gặp lần trước khi đến, tên nàng là Diệp Tuệ. Nàng nghe thỉnh cầu của Tiêu Vân, mỉm cười gật đầu, nói, đi theo ta. Diệp Tuệ đi ra quầy hàng, liền quay người đi về phía nội sảnh. Tiêu Vân đi theo phía sau nàng, sau một lúc lâu, đi tới một cánh cửa lớn đóng chặt phía trước. Diệp Tuệ vung tay về phía cánh cửa, trên cửa lập tức có linh quang sáng chói nở rộ ra, sau đó, cánh cửa trong một tiếng cọc kẹt chậm rãi mở ra. Cánh cửa mở ra, Diệp Tuệ dẫn Tiêu Vân đi vào trong cửa lớn. Trong cửa lớn dường như tự thành một vùng không gian, nơi đây rất rộng lớn. Tiêu Vân ngưng thần nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi đây có từng quả cầu thủy tinh lơ lửng giữa không trung, mỗi một quả trong đó đều phong tồn một vật bất phàm. Nhìn hai bên một chút, Tiêu Vân nói với Diệp Tuệ, chỗ các ngươi có phân loại không? Ta lần này đến, chủ yếu là muốn đổi lấy một ít dược liệu linh dược quý giá. À, ngươi là luyện đan sư. Có thể cho ta biết ngươi là cấp bậc gì không? Diệp Tuệ nghe lời Tiêu Vân nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Người đến nơi đây, bình thường đều trực tiếp đổi lấy đan dược thành phẩm. Những người đổi lấy dược liệu linh dược, bình thường chỉ có những luyện đan sư đó. Ánh mắt kỳ lạ nhìn Diệp Tuệ, Tiêu Vân nói, miễn cưỡng xem như đế đan sư cấp viên mãn, thế nào? Thuật chế thuốc của Tiêu Vân bây giờ, mặc dù đã có trình độ đế đan sư cấp viên mãn, nhưng hắn còn chưa luyện chế thành công qua đế đan cấp viên mãn, cho nên hắn ở phía trước thêm từ miễn cưỡng, nhưng không lâu nữa, từ miễn cưỡng này hẳn là có thể bỏ đi. Diệp Tuệ nghe lời Tiêu Vân nói, tinh quang trong mắt càng tăng thêm mấy phần, nàng đưa tay phải ra về phía trước Tiêu Vân, dung mạo xinh đẹp mỉm cười nói, ngươi hảo, chính thức làm quen một chút, ta tên Diệp Tuệ. Tiêu Vân nhìn thấy động tác của Diệp Tuệ, đưa tay cùng đối phương nắm chặt, nói, ta tên Tiêu Vân. Diệp Tuệ cười gật đầu, nói, Tiêu Vân, có hứng thú triệt để gia nhập vào Đại Thiên Cung không? Đang dược cần người luyện chế, ngay cả Đại Thiên Cung, thế lực đệ nhất Đại Thiên thế giới, cũng không thể vô căn cứ biến ra đang dược thành phẩm. Nguyên bản, Đại Thiên Lầu của Xích Chiếu Đại Lục có một vị luyện đan sư cấp đế, chuyên môn luyện chế một số đan dược cho Đại Thiên Lầu. Trên Xích Chiếu Đại Lục thường xuyên có tà tộc vực ngoại hoạt động, hiểm nguy trùng trùng, người của đại thiên thế giới đến nơi đây cũng thường xuyên đầy người thương tích, cho nên một số đan dược trong đại thiên lầu thường xuyên ở vào tình trạng cung không đủ cầu. Mà không lâu trước đó, luyện đan sư cấp đế chuyên luyện chế đan dược cho đại thiên lầu đã rời khỏi Xích Chiếu đại lục. Bây giờ đại thiên lầu đang khẩn cấp cần một vị luyện đan sư cấp đế tiếp nối. Khi Diệp Tuệ biết Tiêu Vân cũng là luyện đan sư, liền nảy sinh ý mời chào. Nàng đầu tiên nói với Tiêu Vân về chuyện đại thiên lầu cần luyện đan sư, sau đó nói: "Tiêu Vân, nếu ngươi đến luyện đan cho đại thiên lầu, tất cả dược liệu cần để luyện chế đan dược đều do đại thiên lầu cung cấp. Mỗi khi ngươi luyện chế một viên đế đan hạ cấp cho đại thiên lầu, có thể nhận được 10 điểm tru ma ban thưởng. Luyện chế một viên đế đan thượng cấp, có thể nhận được 30 điểm tru ma ban thưởng. Còn luyện chế một viên đế đan cấp viên mãn, có thể nhận được 80 điểm tru ma ban thưởng. Ngoài ra, ngươi mỗi tháng còn có thể nhận được một khoản điểm tru ma cố định, ngươi có thể nhận được một số ưu đãi của Đại Thiên Cung. Đương nhiên, nếu sau này ngươi không muốn làm, chỉ cần báo trước một tháng với Đại Thiên Lầu là được." Nghe xong lời Diệp Tuệ nói, Tiêu Vân trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mỗi tháng cho một khoản lương cơ bản, sau đó thiết lập KPI ban thưởng, làm nhiều hưởng nhiều, đây chẳng phải là thủ đoạn các doanh nghiệp trên địa cầu quen dùng để tuyển người sao? Tiêu Vân trong lòng yên lặng mắng thầm, xem ra dù ở thế giới nào, các nhà tư bản tuyển người cũng đều một chiêu đó thôi. Thấy Tiêu Vân lâu không nói gì, Diệp Tuệ còn tưởng rằng Tiêu Vân không muốn, cũng tiếc nuối nói: "Nếu ngươi không muốn đến, thôi vậy." "Không, ta rất sẵn lòng." Tiêu Vân vội vàng nói, hắn cần lắng động linh lực, mà hắn vừa vặn dự định thông qua việc không ngừng luyện chế đan dược để linh lực trong cơ thể đạt đến hiệu quả lắng động. Bây giờ đáp ứng lời mời chào của Diệp Tuệ, đối với hắn mà nói có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Chuyện gia nhập Đại Thiên Cung rất nhanh liền quyết định. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Diệp Tuệ, Tiêu Vân rất nhanh đã tìm đủ toàn bộ tài liệu cần để luyện chế Khai Thiên Tấn Linh Đan. Những vật này nguyên bản tổng cộng cần 500 điểm tru ma, nhưng vì Tiêu Vân gia nhập Đại Thiên Cung, cuối cùng chỉ tốn 300 điểm tru ma. Hôm sau, sau khi gia nhập Đại Thiên Cung, Tiêu Vân rất nhanh nghênh đón cuộc sống công việc của mình. Ở phía Nam Xích Chiếu Thành, nơi đây có một tòa tiểu viện yên tĩnh, là luyện đan tràng chuyên môn Đại Thiên Lầu thiết lập cho luyện đan sư cấp đế. Xung quanh tiểu viện có một đại trận phòng ngự, nếu mở ra, ngay cả Thiên Chí Tôn muốn cưỡng ép xông vào, đều phải tốn một chút thời gian. Không thể không nói, Đại Thiên Lầu thật đúng là chịu bỏ vốn, vì luyện đan sư khi luyện đan không bị người quấy rầy, lại còn bày ra một đại trận cấp bậc này. Sáng sớm hôm nay, Tiêu Vân liền được Diệp Tuệ dẫn đến tiểu viện yên tĩnh phía nam này. Sau khi nói cho Tiêu Vân rằng căn nhà nhỏ này chính là môi trường làm việc của hắn, Diệp Tuệ để lại đông đảo linh dược, dược liệu, cùng rất nhiều tờ đan phương, sau đó liền rời khỏi tiểu viện. Nhìn mấy chục chiếc giới tử trạc đổ đầy linh dược dược liệu, Tiêu Vân cuối cùng cũng hiểu, vì sao luyện đan sư cấp đế trước đây lại rời khỏi Xích Chiếu đại lục. Lượng công việc này, người bình thường thật đúng là không làm nổi. Mở ra đại trận bốn phía tiểu viện, Tiêu Vân lấy ra thời gian trận bàn, rót vào lượng lớn chí tôn linh dịch vào trong, sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua của tiểu viện. Sau đó, hắn lấy ra quang bạch đan đỉnh liền bắt đầu công việc của mình. Có Đại Thiên Lầu cung cấp dược liệu cho Tiêu Vân, hắn bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng về dược liệu. Cầm một tấm đan phương đan dược Đại Thiên Lầu cần, kiểm tra một hồi, Tiêu Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Dưới sự gia tốc của thời gian trận bàn, ngoại giới một ngày, thời gian trong tiểu viện đã trôi qua gần một tháng. Để linh lực trong cơ thể có thể sớm ngày lắng động, Tiêu Vân bắt đầu một trận luyện đan điên cuồng. Mỗi tháng, Tiêu Vân sẽ dành ra 2 ngày, đem đan dược mình luyện chế trong tiểu viện đưa đến Đại Thiên Lầu. Sau khi nhận được thù lao, hắn liền trở lại tiểu viện tiếp tục mở thời gian trận bàn luyện đan điên cuồng. Chờ làm xong công việc của mình, Tiêu Vân sẽ đi Đại Thiên Lầu đổi lấy một số dược liệu, tự mình luyện chế một số đan dược cao cấp, tiêu hóa truyền thừa của Quang Bạch Đan Đế. Sau 2 lần thất bại, cuối cùng hắn đã luyện chế thành công viên đế đan cấp viên mãn đầu tiên của bản thân. Làm việc điên cuồng, luyện đan điên cuồng, bởi vì có thời gian trận bàn gia tốc thời gian trôi qua, hiệu suất làm việc của Tiêu Vân rất cao, gấp mấy chục lần so với vị luyện đan sư cấp đế trước kia. Lúc mới bắt đầu, nhìn thấy Tiêu Vân luyện đan nhanh chóng như vậy, Diệp Tuệ thầm nghĩ mình đã nhặt được bảo. Thế nhưng 2 tháng sau, nhìn thấy tốc độ luyện đan của Tiêu Vân vẫn có thể duy trì gấp mấy chục lần người khác, trong lòng Diệp Tuệ bắt đầu lo lắng, bởi vì Tiêu Vân quá cuống, nàng sợ Tiêu Vân sẽ đột tử trên đường luyện đan, thế nhưng cuối cùng sự lo lắng của nàng đã không xảy ra. Lưu quang trôi qua, thời gian nửa năm chớp mắt đã qua, mà ngoại giới nửa năm, trong tiểu viện luyện đan của Tiêu Vân lại đã qua mười mấy năm. Một ngày này, theo tiếng ông một tiếng, trong quang bạch đan đỉnh trước người Tiêu Vân, một đạo cột sáng năng lượng màu kim quang lớn vài trượng xông thẳng lên trời, kéo dài không tiêu tan. Chịu ảnh hưởng của cột sáng, tiếng gió rít gào bốn phía tiểu viện, trong tiếng gió hú này, lại còn kèm theo vài tia tiếng sấm trầm thấp. Một luồng lực lượng vô hình làm áo bào Tiêu Vân phồng lên ụp ụp vang dội. Đôi mắt đen như mực của hắn nhìn cột sáng thăng thiên, trong mắt có mấy đạo tinh mang chớp động. Tại đỉnh chóp trụ năng lượng màu kim quang, một mảnh linh vân ngưng kết, trong linh vân lập lòe từng đạo lôi điện uy thế bất phàm. Tại đại thiên thế giới, đan dược cao cấp hơn cấp đế được xưng là linh đan, mỗi một viên linh đan đều có năng lực đoạt thiên địa tạo hóa, xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới đan lôi giáng xuống. Hồi lâu sau, linh vân tan biến, cột sáng suy yếu. Khi cột sáng hoàn toàn rút đi, trong đan đỉnh trước người Tiêu Vân, một viên đan dược màu kim sắc bắn ra, hắn tay mắt lanh lẹ, tức khắc bắt lấy viên đan dược bỏ vào trong tay. Nhìn viên đan dược màu kim sắc trên tay phải, Tiêu Vân khóe miệng mỉm cười, nói, không hổ là khai thiên tấn linh đan có thể giúp người đột phá thiên chí tôn. Mặc dù không phải cấp bậc linh đan, nhưng lại có thể dẫn tới đan vân ngưng kết, ngay cả một số đế đan cấp viên mãn đỉnh phong, cũng không cách nào gây nên dị tượng kinh người như vậy. Thu hồi khai thiên tấn linh đan, Tiêu Vân khoanh hai tay vươn vai thật dài, sau đó, hơi cảm nhận ba động linh lực trong cơ thể, hắn cười nói, đã đến lúc tìm một chỗ, thử đột phá thiên chí tôn. Mười mấy năm cuộc sống luyện đan, linh lực trong cơ thể Tiêu Vân sớm đã hoàn thành lắng động. Không chỉ vậy, linh lực trong cơ thể hắn vô cùng bão hòa, một cảm giác như vại nước chứa đầy nước, cũng dâng lên trong lòng hắn một đoạn thời gian. Tiêu Vân biết, đây là vì hắn đã đạt đến cực hạn của địa chí tôn. Hắn lúc này, nếu còn muốn tiếp tục tu luyện, liền phải đột phá đến thiên chí tôn, bằng không thì, dù chỉ là một chút xíu linh lực, hắn cũng sẽ không cách nào hấp thụ thêm nữa. Đưa tay một chiêu, Tiêu Vân thu hồi thời gian trận bàn, sau đó mở ra đại trận tiểu viện, đi ra ngoài, đi đến đại thiên lầu. Sau khi nói chuyện với Diệp Tuệ, hắn liền rời khỏi Xích Chiếu Thành. Ở một nơi nào đó phía bắc Xích Chiếu Đại Lục, trên một đỉnh núi phong cảnh tươi đẹp, Tiêu Vân mắt nhìn tứ phương, bố trí xuống từng đạo cấm chế cường hãn. Sau đó hắn mở thời gian trận bàn, tiếp đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm thổ nạp. Trong cơ thể Tiêu Vân, linh lực bàng bạc đến không cách nào hình dung bắt đầu lưu chuyển khắp các nơi trong cơ thể, mỗi dọc linh lực vận động cũng như nước hoàng hà hùng mạnh, bao la hùng vĩ vô biên. Bành. Không lâu sau, trong thân thể Tiêu Vân chợt có linh quang đầy người bộc phát ra. Kim quang linh quang lập lòe giữa, khí thế Tiêu Vân bắt đầu nhanh chóng đề thăng, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, khí thế đang tăng lên bỗng nhiên đình trệ, dường như bị cái gì đó cản trở lại. Lúc này, trong cơ thể Tiêu Vân, mỗi khối huyết nhục, mỗi chỗ xương cốt, thậm chí mỗi sợi lông tóc của nhục thân hắn đều ẩn chứa linh lực cường đại không cách nào hình dung, những linh lực này tràn đầy đến cực điểm. Tiêu Vân có thể cảm thấy, trong thân thể hắn chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một đạo gông cùng xiềng xích vô hình che chắn. Hắn mở to mắt, đưa tay, trong cơ thể chui ra một vệt sáng, hóa thành một viên đan dược màu kim sắc. Trông cậy vào ngươi đấy, khai thiên tấn linh đan. Tiêu Vân nói, trực tiếp nuốt viên đan dược vào bụng, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu hành. Khai thiên tấn linh đan nhập thể, trong nội đan lập tức liền có một vòng năng lượng kỳ dị bắn ra, thẳng tắp xông vào não hải Tiêu Vân. Thân thể Tiêu Vân vào lúc này đột nhiên rung lên, khoảnh khắc sau, vô số đạo linh quang tinh thuần chợt phun ra từ lỗ chân lông khắp người hắn. Những linh quang này rời khỏi cơ thể Tiêu Vân, liền hóa thành linh vũ đầy trời, vung vãi trên tứ phương đại địa. Trong cơ thể Tiêu Vân, khả năng ẩn chứa linh lực của hắn sớm đã đến cực hạn. Theo khai thiên tấn linh đang tiến vào, linh lực trong thân thể hắn cuối cùng đánh vỡ hạn chế của thân thể, không ngừng phun ra ngoài. Răng rắc. Trên bề mặt thân thể Tiêu Vân, một vết nứt lặng yên hiện lên, vết nứt nhanh chóng lan tràn, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi sau đó, liền hóa thành một khe hở dài nhỏ kinh khủng. Một tia đau đớn dâng lên từ đáy lòng Tiêu Vân, nhưng thần sắc hắn lại bình tĩnh như thường, bởi vì hắn biết, thân thể hắn trước mắt, đối với khả năng chứa linh lực đã đạt đến cực hạn, muốn mở rộng độ chứa linh lực của cơ thể, liền phải phá vỡ thân thể, trọng ngưng một bộ thân thể cường đại hơn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Thì thào một tiếng, hai tay Tiêu Vân nhanh chóng kết ấn, linh lực trong cơ thể hắn tức khắc bạo khởi. Thình thịch. Vết nứt trên người Tiêu Vân ngày càng lớn, một khoảnh khắc sau, chỉ nghe tiếng oanh một tiếng, thân thể Tiêu Vân cứng rắn bạo toái ra, thế nhưng, thân thể nổ tung không thấy máu tươi bắn ra, ngược lại là linh quang đầy trời. Khí tức Tiêu Vân bắt đầu nhanh chóng biến mất, không lâu sau liền yếu ớt đến cực điểm, nhưng điểm khí tức cuối cùng này lại chậm chạp không tiêu tan. Không lâu, một làn gió nhẹ thổi lên trên đỉnh núi phong cảnh tươi đẹp, linh quang đầy trời bị thổi bay, linh quang bắt đầu từng chút hội tụ. Theo thời gian trôi qua, linh quang đầy trời dần dần hội tụ về một điểm. Khi linh quang hội tụ đến một lượng nhất định, linh quang bỗng nhiên sáng rực lên. Không lâu, một kén sáng màu kim sắc cao lớn khác hình thành, trên kén sáng khắc rõ một số đường vân cổ lão, khí tức Tiêu Vân từ bên trong kén sáng bắt đầu từng chút một lớn mạnh. Kén sáng màu kim sắc vừa hình thành, linh lực khắp thiên địa khẽ động, sau đó liền vọt về phía kén sáng. Thời gian như cát, một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, không biết đã qua bao lâu, kén sáng cuối cùng hút đủ linh lực thiên địa. Theo một tiếng răng rắc dị hưởng, trên kén sáng nứt ra một khe hở. Khe hở trên kén sáng nhanh chóng lan tràn, không quá vài giây liền đầy khắp mọi ngóc ngách của kén sáng. Vào một khoảnh khắc nào đó, kén sáng toàn thân chấn động, băng một tiếng bạo toái ra. Ức vạn đạo kim quang bạo khởi trên đỉnh núi, kim quang bắn thủng không gian. Giờ khắc này, bầu trời phương viên gần trăm vạn dặm cũng bị kim quang lấp đầy. Trung tâm kim quang, một luồng khí tức kinh khủng không cách nào hình dung ngưng kết mà ra, dưới luồng khí tức kia, dường như thiên địa đều sẽ phai màu. Cơ thể Tiêu Vân tự hiện ra từ bên trong kén sáng đã vỡ nát, trên người hắn linh lực nồng đậm kích động, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong hai mắt hắn, một bức tranh thương khung chậm rãi bày ra. Thiên Chí Tôn, thành công. Tiêu Vân thở ra một tiếng thở dài, kỳ diệu là, tiếng thở dài hắn thở ra lại chính là một đạo linh lực. Thiên Chí Tôn cảnh giới, thân thể không uế vô cấu, đã tinh khiết đến cực hạn, huyết nhục cùng linh lực hòa vào nhau. Sự tồn tại ở cảnh giới này, ngay cả một giọt máu trên người, đều ẩn chứa linh lực vô tận. Người thường nếu ăn một miếng thịt, hoặc uống một giọt máu của Thiên Chí Tôn, đều có thể thu được linh lực tinh thuần vô tận, khiến tu vi được tăng lên nhiều. Tiêu Vân nâng hai tay lên, một luồng lực lượng vĩ ngạn vô tận từ trong cơ thể hắn rào rạt mà ra. Tâm thần hắn nhịn không được vì đó say mê một thoáng, nói, đây chính là Thiên Chí Tôn sao? Ầm ầm. Ngay lúc Tiêu Vân cảm thụ biến hóa trong cơ thể, trên đỉnh đầu hắn trong hư không vô tận, linh quang hỗn độn nồng đậm hiện ra, một tia chớp vang vọng dâng lên, tiếng vang truyền khắp toàn bộ bầu trời, khiến lòng hắn cùng một lúc chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, Tiêu Vân thấy linh quang hỗn độn ngưng tụ ở nơi cao không biết chừng. Ầm ầm. Tiếng vang vọng thứ hai dâng lên, trong linh quang hỗn độn, một đám mây đen như mực tuôn ra, trong đám mây đen đó có linh quang chớp động, dường như đang hình thành cái gì. Nhìn đám mây đen trên bầu trời, Tiêu Vân trong lòng nổi lên sự kiên kỵ nồng đậm, ngưng trọng nói, Thiên Tôn kiếp. Thiên Chí Tôn so với Địa Chí Tôn là nhân vật mạnh mẽ hơn. Thiên Chí Tôn hiện thế, tất có Thiên Tôn kiếp theo sát mà sinh. Nghe đồn, Thiên Tôn kiếp vô cùng kinh khủng, gần chính thành Thiên Chí Tôn trong đại thiên thế giới, cũng đều vẫn lạc dưới Thiên Tôn kiếp này. Bước đầu tiên Thiên Chí Tôn đến với đại thiên thế giới, chính là ứng đối Thiên Tôn kiếp. Vượt qua, từ đây trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, ngay cả với sự rộng lớn của đại thiên thế giới, cũng có thể danh chấn đại thiên. Nhưng nếu không độ được, vậy thì đành phải hóa thành một nắm đất vàng trên mặt đất. Ầm ầm. Tiếng vang vọng thứ ba dâng lên, giữa Thiên Tôn kiếp trên đỉnh đầu Tiêu Vân, một dòng lũ màu kim sắc chợt rơi xuống. Dòng lũ sáng chói, lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt khổng lồ, những nơi đi qua hư không vỡ nát, linh lực không còn. Tiêu Vân thấy thế ánh mắt ngưng lại, trong nhục thân hắn bộc phát ra vạn trượng kim mang, một quyền hướng về phía đỉnh đầu đánh tới. Phanh. Không gian trước người Tiêu Vân lập tức vỡ nát, một quyền ấn linh lực kèm theo một khe hở không gian nhanh chóng bắn lên, nên đón dòng lũ rơi xuống từ Thiên Tôn kiếp kia. Rất nhanh, quyền ấn và dòng lũ gặp nhau, song phương va chạm tức khắc, thiên địa ầm vang rung rẩy, dòng lũ và quyền ấn vỡ nát. Trong chốc lát, lại có vạn trượng gợn sóng bị gây ra, một đạo khí thế tựa như núi cao xuyên thấu không gian, rơi xuống trên đại địa. Đại địa tứ phương Tiêu Vân hơi lún thêm vài phần, ngay cả hắn cũng cảm giác mình dường như bị một ngọn núi lớn nặng nề đánh trúng vậy. Thật là Thiên Tôn kiếp kinh khủng. Tiêu Vân trong lòng nhịn không được chấn động, hắn không nghĩ tới, ngay cả khi hắn đánh nát dòng lũ rơi xuống kia, dòng lũ mang theo thế công vẫn có thể xuyên thấu qua không gian đánh vào tứ phương hắn, hơn nữa uy lực còn 10 phần bất phàm. Thiên Tôn kiếp cũng sẽ có bốn đạo, lúc này mới vừa bắt đầu đã lợi hại như vậy, công kích rơi xuống sau đó, cũng không biết sẽ cường hãn đến mức nào. Giữa vài hơi thở Tiêu Vân suy tính, Thiên Tôn kiếp trên bầu trời lại ngưng tụ ra một dòng lũ lớn, đạo dòng lũ thứ hai khí thế lớn hơn so với đạo thứ nhất, giống như chênh lệch giữa trẻ nhỏ và người trưởng thành, chỉ riêng khí thế đã có thể khiến người ta nhận ra nó lợi hại hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Hít sâu một hơi, Tiêu Vân không dám thất lễ, vội vàng toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tôn kiếp đang rơi xuống từ trên trời. Khi Thiên Tôn kiếp hoàn toàn kết thúc, không gian tứ phương Tiêu Vân đã không còn một mảnh hoàn hảo. Mấy chục vạn dặm đại địa bị san thành bình địa, cảnh tượng đập vào mắt là hoang tàn khắp nơi, mà tại trung tâm đại địa tàn phá, nơi đây đứng vững một cự ảnh kim quang cao lớn 9000 trượng. Trong Thánh Huyền Vô Lượng Thân, hô hấp của Tiêu Vân có chút gấp gáp, tâm niệm hắn khẽ động liền tán đi Thánh Huyền Vô Lượng Thân. Nhìn linh quang hỗn độn biến mất trên bầu trời, hắn như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài. Cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Tiêu Vân đưa tay hướng về phía trời và phương xa khẽ nắm. Khoảnh khắc sau, một đạo trường hồng linh khí vạn trượng từ phương xa phóng tới, bị hắn hơi há miệng nuốt vào trong cơ thể. Bây giờ ta tấn cấp Thiên Chí Tôn, tại đại thiên thế giới cũng coi như là có quyền nói chuyện nhất định, có thể đưa Vân Nhi cũng đến đại thiên thế giới rồi. Nhắc đến Vân Vận, trong lòng Tiêu Vân dâng lên vô tận tưởng niệm. Tính toán thời gian, hắn đã rời khỏi đấu khí đại lục thật nhiều năm. Mắt nhìn bốn phía, Tiêu Vân tùy ý tiến vào một khe nứt không gian, liền đi tới thế giới hư vô vô tận. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, vạch tới về phía lòng đất của thế giới hư vô. Linh lực bàn bạc từ trong cơ thể Tiêu Vân tuôn ra, linh lực như sóng triều rào rạc về phía toàn bộ lòng đất thế giới hư vô. Cảm giác của hắn cũng theo linh lực khuếch tán, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thế giới hư vô. Trong lúc Tiêu Vân cẩn thận tìm kiếm, thời gian lặng yên trôi qua. Bất tri bất giác, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Vân không biết mình đã chìm xuống bao nhiêu khoảng cách về phía đáy thế giới hư vô, trên mặt hắn cũng thoáng qua vẻ uể oải. Lại qua mấy ngày, một luồng khí tức quen thuộc xông vào cảm giác của Tiêu Vân, điều này khiến thần sắc hắn ngưng lại, vội vàng phong tỏa phương hướng truyền đến cảm giác quen thuộc đó. Ông. Tiêu Vân cong ngón tay một điểm về phía phương hướng truyền đến cảm giác quen thuộc, linh lực mênh mông từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Không gian phía trước hắn chấn động kịch liệt, một thông đạo không gian thông đến nơi sâu thẳm được mở ra. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vân thần sắc có chút kích động, hắn cất bước đi về phía thông đạo không gian. Đấu khí đại lục, Ô Thản Thành, phía sau núi. Một bóng người xinh đẹp đứng tại phía sau núi Tiêu gia, nàng mặc một kiện váy bào màu trắng, đường cong động lòng người được bạch bào phát họa ra. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên căng thẳng, không gian trước người nàng bỗng nhiên nhúc nhích, không lâu sau, một thông đạo không gian hiện ra trước người nàng, bên trong thông đạo không gian, một đạo khí tức khiến nàng tưởng niệm nhiều năm hiện lên. Cuối cùng cũng trở về rồi. Vân Vận nhìn thông đạo không gian sâu thẳm, nàng đưa tay sửa lại sợi tóc bên tai, khuôn mặt kiều tiếu cười một tiếng. Vài hơi sau đó, thân ảnh Tiêu Vân từ bên trong thông đạo không gian chậm rãi hiện ra, nhìn Vân Vận, hắn cười nói, Vân Nhi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trong bất tri bất giác, giọng Vân Vận càng có chút run rẩy lên, nàng tiến lên vài bước, sau đó hung hăng nhào vào trong lồng ngực Tiêu Vân. Tin tức Tiêu Vân trở về, ba ngày sau mới bắt đầu truyền ra từ Ô Thản Thành. Người đầu tiên nhận được tin là người của Tiêu tộc. Ngày đó, một đám tộc nhân Tiêu gia liền đi tới Ô Thản Thành, Tiêu Lâm nhìn Tiêu Vân đã lâu không gặp, kéo Tiêu Vân nói chuyện rất lâu. Thời gian sau đó không ngừng có người đến Ô Thản Thành, Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Đan Tháp lão tổ họ đến Ô Thản Thành, liền hướng Tiêu Vân tìm hiểu sự tình về đại thiên thế giới. Tiêu Vân cũng hướng mọi người giới thiệu kỹ càng về tất cả những gì hắn chứng kiến sau khi đến đại thiên thế giới. Câu chuyện của Tiêu Vân tại đại thiên thế giới không tính đặc sắc, nhưng mỗi người đều nghe rất chân thành. Nửa tháng sau, ở một nơi nào đó trên đấu khí đại lục, nơi đây tụ tập một nhóm lớn người, Tiêu Vân, Vân Vận, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, vây quanh bên cạnh Tiêu Vân, mỗi người đều là cường giả đấu đế. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn mở ra lối đi đến đại thiên thế giới. Tiêu Vân nói, đưa tay hướng về phía bầu trời nặng nề oanh ra một chưởng. Ầm ầm. Một tiếng vỡ vụn kéo dài qua đi, một thông đạo không gian ngưng kết trên đầu mọi người. Mà sau khi thông đạo không gian hiện ra, Tiêu Vân dẫn đầu phóng đi về phía thông đạo không gian, bên cạnh hắn, Vân Vận đi sát phía sau, sau đó là Tiêu Huyền, Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Tiêu Viêm. Những người đi theo Tiêu Vân xông vào thông đạo không gian, mỗi người đều có thực lực đấu đế, thông đạo không gian nối thẳng Xích Chiếu Đại Lục. Đến Xích Chiếu Đại Lục, Tiêu Vân tiêu phí nửa tháng thời gian, hiệp trợ đám người đem toàn bộ đấu khí trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực. Đám người thích ứng một chút, Tiêu Vân mang theo mọi người đi tới hư không bên ngoài Xích Chiếu Đại Lục. Hắn tự mình ra tay mở ra một tòa đại lục, đồng thời đặt tên là Vân Giới. Đám người Tiêu Vân lấy Vân Giới làm căn cơ, thành lập nên một thế lực. Ngoài ra, Tiêu Vân còn ở giữa Vân Giới và đấu khí đại lục, cấu kiến một đường nối vị diện vững chắc. Sau khi chuẩn bị xong chuyện này, thời gian đã qua 2 tháng. Một ngày này, Tiêu Vân cùng Vân Vận đứng tại một nơi nào đó trong hư không Vân Giới, nhìn Vân Giới đã mở ra, Vân Vận nói, Tiêu Vân, chúng ta sau này ngay ở chỗ này an gia nhé. Được, nghe lời nàng. Tiêu Vân nhìn Vân Vận, trong mắt lập lòe nụ cười cưng chiều. Vân Giới liền kề Xích Chiếu Đại Lục. Sau khi Vân Giới được mở ra, đám người Tiêu Huyền liền đi đến Xích Chiếu Đại Lục, họ gia nhập Đại Thiên Cung. Sau đó, đám người Tiêu Huyền hoạt động mạnh mẽ tại Xích Chiếu Đại Lục, săn giết tà tộc vực ngoại. Mới đến Đại Thiên Thế Giới, bản thân họ rất hiếu kỳ với thế giới này. Nửa năm trôi qua, sau khi thăm dò một chút nội tình Đại Thiên Thế Giới, mọi người Tiêu Huyền để tấn cấp cảnh giới cao cấp hơn, họ bắt đầu tìm tòi về Đại Thiên Thế Giới. Tiêu Vân và đám người lại không giống nhau. Hắn cùng Vân Vận cũng không chạy loạn trong Đại Thiên Thế Giới, mà là định cư ở Vân Giới, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Sau khi tấn cấp Thiên Chí Tôn, trong Đại Thiên Thế Giới đã không còn bao nhiêu thứ có thể hấp dẫn Tiêu Vân, cho nên hắn trải qua những ngày tháng bình yên bên cạnh vợ mỗi ngày. 6 năm sau, một nơi nào đó của Vân Giới, một đạo khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời. Tại Đại Thiên Thế Giới, Thiên Chí Tôn có 3 phẩm cấp phân chia là Linh, Tiên, Thánh, mà khí tức dâng lên từ Vân Giới lúc này lại không hề yếu hơn Thiên Chí Tôn phẩm Tiên. Nguồn gốc của khí tức khủng bố là một nam tử, chính là Tiêu Vân. Chờ ở Vân Giới 6 năm, hắn cũng không phải sống qua ngày hoang phí, nhờ vào ban thưởng hệ thống mỗi ngày, hắn khắc khổ tu hành, hôm nay tu vi đã thành công tiến thêm một bước, đột phá đến Thiên Chí Tôn phẩm Tiên. Bên cạnh Tiêu Vân, tu vi trên người Vân Vận cũng có sự đề thăng cực lớn. 6 năm này, Tiêu Vân thường xuyên luyện chế đan dược cho Vân Vận, dạy Vân Vận tu hành. Bây giờ Vân Vận đã tấn cấp nửa bước Địa Chí Tôn đại viên mãn. Rất nhanh, thời gian lại tiếp tục trôi qua 10 năm. Một ngày này, Vân Giới lại dâng lên một đạo khí tức khủng bố, Tiêu Vân tấn cấp đến Thiên Chí Tôn Phẩm Thánh. Từ Thiên Chí Tôn Phẩm Linh tăng lên tới Thiên Chí Tôn Phẩm Thánh, Tiêu Vân tổng cộng hao tốn thời gian 16 năm. Nếu nói Thiên Chí Tôn là người mạnh nhất đại thiên thế giới, vậy Thiên Chí Tôn Phẩm Thánh chính là cường giả cực mạnh trong số những người mạnh nhất. Sau khi Tiêu Vân tấn cấp Thiên Chí Tôn Phẩm Thánh, càng là dẫn tới một vị quý khách, đại trưởng lão thủ tịch Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương Tần Thiên. Tần Thiên cùng Tiêu Vân trò chuyện vui vẻ, hai người nói chuyện trắng đêm mấy ngày. Sau đó, theo lời mời của Tần Thiên, Tiêu Vân trở thành một vị khách khanh của Đại Thiên Cung. Sau khi tấn cấp Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm, Tiêu Vân trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung, nhưng chức khách khanh này lại chẳng cần hắn làm gì. Hắn vẫn tiếp tục ở ẩn tại Vân Giới, tiếp tục lặng lẽ tu hành, xuân đi thu lại, 30 năm tuế nguyệt thất cái đã trôi qua. Một ngày này, trong hư không Vân Giới, Tiêu Vân đứng sừng sững tại đó. Hắn hướng về phía trời xanh chậm rãi thốt ra một câu nói rung chuyển đất trời, thương khung bản, hiện. Ngay khoảnh khắc Tiêu Vân dứt lời, vô biên linh lực từ vô tận hư không của đại thiên thế giới hiện ra. Linh lực xuất hiện ẩn chứa một tia vĩ lực đáng sợ, vô cùng vô tận, buông xuống trước mặt Tiêu Vân, hóa thành một khối màn sáng linh lực không thấy nguồn gốc, không biết tận cùng. Màn sáng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Tiêu Vân nhìn về phía màn sáng, trong lòng lập tức rung động khôn nguôi. Hắn dường như nhìn thấy vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần trên đó, màn sáng tựa như điêu khắc cả một phương đại thiên thế giới. Ngưng thị màn sáng linh lực thật lâu, sự rung động trong lòng Tiêu Vân dần dần phai nhạt. Hắn khẽ cười, nói, không hổ là sự cụ hiện hóa của ý chí thế giới, thương khung bản. Tại đại thiên thế giới, cảnh giới siêu việt Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm chính là Chúa Tể Cảnh. Để tấn cấp Chúa Tể Cảnh, cần phải cảm ứng ý chí thế giới, dẫn động thương khung bản, khắc tên thật của mình lên trên thương khung bản, từ đó trưởng khống thế giới chi lực, mới có thể siêu thoát thánh phẩm, tấn cấp Chúa Tể. Đúng lúc này, trên thương khung bản chợt có linh quang ngưng kết, linh quang dần dần hóa thành một chữ cổ kính, Diệp. Nhìn thấy chữ Diệp trên thương khung bản, Tiêu Vân hiểu rõ trong lòng, đây là họ do Bất Hủ Đại Đế lưu lại. Bất Hủ Đại Đế là người đầu tiên tại đại thiên thế giới dẫn động thương khung bản, đáng tiếc, hắn chỉ để lại họ, không thể khắc tên của mình lên. Tuy nhiên chỉ để lại họ, nhưng Bất Hủ Đại Đế cũng đã bước ra nửa bước tới Chúa Tể Cảnh, trở thành cường giả đứng đầu lúc bấy giờ. Đáng tiếc, Bất Hủ Đại Đế vào thời kỳ thượng cổ, vì phong ấn thần của vực ngoại tà tộc, Thiên Tà Thần, đã hiến dâng sinh mạng của mình. Cho dù là bây giờ, Bất Hủ Đại Đế vẫn được công nhận là đệ nhất nhân từ cổ chí kim của đại thiên thế giới. Nếu không có Thiên Tà Thần, Bất Hủ Đại Đế có thể sống đến hôm nay, hắn chắc chắn có thể khắc tên của mình lên thương khung bản, chân chính thành tựu Chúa Tể Cảnh. Nhìn thấy chữ Diệp do Bất Hủ Đại Đế lưu lại, Tiêu Vân khẽ cảm khái trong lòng. Ngay sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, một đạo kim quang linh lực vô song bao phủ từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Kim quang linh lực tỏa ra khí thế huyền ảo vô biên, chậm rãi bay về phía thương khung bản. Ông. Ngay khoảnh khắc linh lực của Tiêu Vân tiếp xúc đến thương khung bản, toàn bộ thế giới dường như cũng chấn động. Trên thương khung bản, một cổ sức mạnh thần bí ngưng thực hiện ra. Sức mạnh thần bí hóa thành từng làn sương mù nhìn như hư ảo mỏng manh, nhưng lại sở hữu thế lực vô cùng cường đại, ngăn chặn tất cả năng lượng tiếp cận thương khung bản. Thấy linh lực của mình bị sương mù trên thương khung bản ngăn cản, Tiêu Vân không hề hoang mang, gia tăng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Sau một khắc, kim quang linh lực chậm rãi phá vỡ làn sương mù bao phủ bề mặt thương khung bản. Khi kim quang linh lực chạm vào bản thân thương khung bản, một cổ cảm giác áp bách không thể hình dung trong chốc lát bạo phát từ thương khung bản lan ra. Cảm giác áp bách tràn ngập khắp thiên địa, cuối cùng tất cả đều đổ ập lên thân thể Tiêu Vân. Chịu đựng áp bách kinh khủng tỏa ra từ thương khung bản, ngón tay Tiêu Vân từ từ lướt trên không trước mặt. Đồng thời, kim quang linh lực mà Tiêu Vân phóng lên thương khung bản cũng theo đó chậm rãi di chuyển. Nửa phút sau, trên thương khung bản, bên dưới chữ Diệp, một chữ Tiêu chậm rãi hiện thành. Oanh! Ngay khoảnh khắc chữ hình thành, thương khung bản bùng phát một tiếng oanh minh. Trong chữ Tiêu trên bản, một cổ sức mạnh thần bí lộ ra, cổ lực lượng này trong nháy mắt vượt qua không gian, rơi vào thân Tiêu Vân, bao phủ toàn thân hắn. Sức mạnh thần bí tràn lan với vẻ lộng lẫy huyền ảo, những lực lượng này tiến vào thể nội Tiêu Vân, đi vào từng tế bào của hắn. Không lâu sau, một cổ uy áp phát ra từ thể nội Tiêu Vân, mà uy thế của cổ uy áp này lại đã hoàn toàn vượt xa phạm trù Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm. So với lúc vừa dẫn động thương khung bản, Tiêu Vân bây giờ cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn chưa chân chính tấn cấp Chúa Tể Cảnh, một tên thật được tạo thành từ họ và tên, Tiêu Vân bây giờ chỉ mới khắc họ lên thương khung bản. Tuy nhiên, muốn khắc tên lên thương khung bản, độ khó so với việc khắc họ, không biết khó hơn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Vân nhìn họ đã được khắc dưới chữ Diệp trên thương khung bản, bể cổ, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, nói, Thánh Huyền Vô Lượng Thân, Vạn Trượng Thân, ngưng. Thánh Huyền Vô Lượng Thân Vạn Trượng Thân, Tiêu Vân sớm đã tu thành. Chỉ thấy linh lực trong cơ thể hắn như gió bão cuồn cuộn trào ra, những linh lực này cuối cùng bao bọc hắn, hóa thành một cự ảnh vạn trượng lấp lánh kim quang rực rỡ. Tâm niệm Tiêu Vân khởi động, tất cả năng lượng của Thánh Huyền Vô Lượng Thân được hội tụ vào ngón trỏ tay phải. Ánh sáng rực rỡ đến cực điểm từ ngón trỏ phải của Thánh Huyền Vô Lượng Thân cuồn cuộn tỏa ra. Ánh sáng xen lẫn ba động khủng bố, dưới cổ ba động này, cho dù là Thiên Chí Tôn thánh phẩm, dường như cũng chỉ cần Tiêu Vân khẽ động ngón tay, liền có thể dễ dàng xóa sổ. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng hội tụ trên ngón trỏ phải của Thánh Huyền Vô Lượng Thân, Tiêu Vân hài lòng gật đầu. Thao túng đại thủ của pháp thân đột nhiên hạ xuống hướng thương khung bản. Khi ngón tay pháp thân sắp chạm vào thương khung bản, Tiêu Vân bỗng cảm thấy một cổ ngăn cản chi lực mênh mông vô biên dâng lên từ bên trong thương khung bản. Cổ ngăn cản chi lực này mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với làn sương mù vừa mới xuất hiện, nếu không phải vừa mới được sức mạnh thần bí tẩy lễ một phen, thực lực Tiêu Vân đại đại đề thăng, hắn e rằng thật sự không có cách nào đối phó cổ ngăn cản chi lực này. Dưới sự thao túng của Tiêu Vân, đại thủ của Thánh Huyền Vô Lượng Thân chậm rãi tiến về phía thương khung bản. Khoảnh khắc đó, ngón trỏ tay phải của Thánh Huyền Vô Lượng Thân cuối cùng rơi xuống trên thương khung bản, phía sau chữ Tiêu. Vài phút sau, một chữ Vân chậm rãi xuất hiện phía sau chữ Tiêu trên thương khung bản. Tiêu Vân đã khắc tên thật của mình lên thương khung bản. Ông ông. Ngay khoảnh khắc nét cuối cùng của chữ Vân rơi xuống, trên thương khung bản liền nở rộ vô tận linh quang. Linh quang chói mắt vô biên vô hạn, tựa như chiếu rọi mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Giờ khắc này, trong đại thiên thế giới, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phương bắc, hướng về vân giới, trong lòng họ bỗng dâng lên một cổ cảm giác thần phục khôn nguôi. Khi vô biên vô tận linh quang dâng lên, một cổ sức mạnh thần bí vô tận từ thương khung bản buông xuống, chui vào thể nội Tiêu Vân. Linh lực trong cơ thể Tiêu Vân tăng vọt mãnh liệt, hơn nữa, trong linh lực tăng lên còn kèm theo một cổ kỳ dị chi lực. Giờ khắc này, tâm niệm Tiêu Vân khẽ động, cảm giác của hắn trực tiếp bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Một cổ cảm giác chưởng khống thế giới dâng lên trong lòng Tiêu Vân. Tiêu Vân bây giờ lơ lửng trong hư không vân giới, rõ ràng không làm gì cả, trong cơ thể hắn lại lặng yên sinh ra một cổ khí thế bá đạo, như một vị đế vương chúa tể thiên địa. Thương khung bản chậm rãi tiêu tan, vô biên vô tận linh quang cũng nhanh chóng tan biến. Trên bầu trời vân giới, Tiêu Vân tản đi Thánh Huyền Vô Lượng Thân, hắn đứng trên hư không, vào giờ phút này, trên người hắn không hề thấy một tia ba động linh lực nào, hắn trông như một người bình thường không có chút tu vi. Nhưng mà, một người bình thường làm sao có thể đứng một mình trên hư không? Rửa sạch phù hoa, phản phát quy chân, Tiêu Vân giờ khắc này, đã là chân chính siêu thoát Thiên Chí Tôn thánh phẩm, thành tựu chúa tể chi cảnh. Tê lạc. Vài giây sau khi Tiêu Vân tấn cấp chúa tể cảnh thành công, hư không bên ngoài vân giới đột nhiên rung chuyển, một vết nứt không gian cực lớn chậm rãi xé rách hiện ra. Bên trong vết nứt không gian, mơ hồ có thể thấy một tòa cự điện màu đen chậm chậm chui ra. Rất nhanh, cự điện từ trong vết nứt không gian chui ra, nó cao lớn như cự thú hồng hoang, tỏa ra một cổ khí thế to lớn hùng vĩ nồng đậm, cự điện dừng lại bên ngoài hư không vân giới. Tiêu Vân đang ở sâu trong vân giới nhìn về phía cự điện xuất hiện, chỉ thấy phía trước cự điện sừng sững một cánh cổng ngàn trượng, trên đỉnh cổng viết ba chữ lớn khí thế ngất trời, Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung là tên của cự điện, đồng thời, tòa Đại Thiên Cung điện này cũng là trụ sở của thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung điện chính là một kiện tuyệt thế thánh vật do Bất Hủ Đại Đế lập ra Đại Thiên Cung để lại. Tòa cung điện này có thể phá vỡ không gian, ngao du hư không, là một trong những thánh vật cường đại nhất trong đại thiên thế giới. Lúc này, cổng của Đại Thiên Cung điện từ từ mở ra, một thân ảnh bước ra từ bên trong, quanh thân thân ảnh dũng động tinh quang sáng tỏ, người đó mặc một bộ áo bào trắng theo núi non sông ngòi. Hắn có đôi mắt thâm thúy như ngôi sao, người này chính là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, thủ tịch trưởng lão đương nhiệm, Tần Thiên. Tần Thiên nhìn về phía vân giới trước mặt, vừa định bước chân vào, không gian trước người hắn rung lên, thân hình Tiêu Vân không một dấu hiệu xuất hiện tại đó. Tiêu Vân nhìn Tần Thiên, cười nói, "Tần Thiên huynh, cơn gió nào đã đưa ngươi đến vậy?" Sắc mặt Tần Thiên mang theo một tia vội vàng, hắn nhìn Tiêu Vân, không hề phát hiện Tiêu Vân có gì dị thường, hỏi, "Tiêu Vân huynh, ta vừa mới cảm giác được một cổ khí tức vô biên vô tận từ bên trong vân giới, ngươi có biết là chuyện gì không?" Thì ra, Tần Thiên vốn đang thao túng Đại Thiên Cung điện ngao du trong hư không phụ cận, giám thị vực ngoại tà tộc. Nhưng động tĩnh mà Tiêu Vân tạo ra khi tấn cấp chúa tể cảnh vừa rồi đã bị hắn cảm giác được, nên hắn không ngừng vó ngựa lập tức chạy tới. Động tĩnh Tiêu Vân tấn cấp chúa tể cảnh thực sự quá lớn, dưới cổ khí thế mà Tiêu Vân vừa mới tỏa ra, Tần Thiên thân là Thiên Chí Tôn đỉnh phong cũng tự cảm thấy không bằng. Hắn khẩn cấp muốn biết, người có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy rốt cuộc đã làm thế nào. Tiêu Vân gật đầu, mỉm cười nói, ngươi nói là cổ khí tức này ư? Một cổ khí tức vô biên vô tận từ thể nội Tiêu Vân tỏa ra, Tần Thiên cảm nhận được cổ khí tức khủng bố giống hệt như vừa rồi. Hắn giật mình đánh giá Tiêu Vân, bây giờ mới phát hiện, hắn lại không thể cảm giác được nửa điểm ba động linh lực nào trên người Tiêu Vân. Không lâu sau, Tiêu Vân thu hồi khí tức sắp tỏa ra, Tần Thiên chậm rãi hoàn hồn, hắn không dám tin nhìn Tiêu Vân, nói, Tiêu Vân huynh, tu vi của ngươi hơi có lĩnh hội, đã vượt xa thánh phẩm. Tiêu Vân thốt ra chính chữ này, lại dấy lên sóng thần kinh thiên trong lòng Tần Thiên. Trong đại thiên thế giới có mấy vị cường giả, bọn họ cũng đang ở đỉnh cao cảnh giới Thiên Chí Tôn. Nhưng họ biết, Thiên Chí Tôn cũng không phải cảnh giới cao nhất mà một người có thể đạt tới, phía trên Thiên Chí Tôn còn có cảnh giới cường đại hơn, giống như Bất Hủ Đại Đế vạn năm tuế nguyệt trước đây, chính là đã vượt qua phạm trù Thiên Chí Tôn. Hơn vạn ngàn năm qua, mặc dù người trong đại thiên thế giới cũng không ngừng tìm tòi về cảnh giới cao hơn, nhưng không một ai có thể thành công tìm được phương pháp tấn cấp cảnh giới cao hơn. Mà Tiêu Vân là người thứ hai đột phá gông cùng xiềng xích của Thiên Chí Tôn, ngoài Bất Hủ Đại Đế. Ngay lúc Tần Thiên còn đang chấn kinh trước hành vi nghịch thiên của Tiêu Vân đưa tay cách không nắm chặt về phía thân thể của hắn. Sau một khắc, một đoàn hắc quang bị Tiêu Vân cách không lấy ra từ thể nội Tần Thiên. Nhìn thấy hắc quang chui ra từ trong cơ thể mình, ánh mắt Tần Thiên co rụt lại, kinh hoàng nhìn đoàn quang đen bị Tiêu Vân nắm trong tay. Trước đó, hắn lại chưa bao giờ phát hiện trong cơ thể mình có thứ này. Đây là cái gì? Tần Thiên hỏi. Tâm ma hạt giống. Tiêu Vân nhàn nhạt thốt ra bốn chữ, sau đó bàn tay khẽ dùng sức, liền bóp nát tâm ma hạt giống trong tay. Vực ngoại tà tộc có một đại tộc tên là Tâm Ma tộc, tộc này có một thần thông bẩm sinh, có thể tu hành một loại tâm ma hóa thân. Tâm ma hóa thân nếu bị người chém giết, sẽ hóa thành một tâm ma chủng tử, mai phục tiến vào thể nội của người đã chém giết tâm ma hóa thân. Mà tâm ma tộc có thể thông qua tâm ma hạt giống, khống chế người bị tâm ma hạt giống bám vào. Có thể tu hành đến Thiên Chí Tôn đỉnh phong, Tần Thiên cũng không phải loại người ngu xuẩn. Khoảnh khắc Tiêu Vân lấy ra tâm ma hạt giống từ trong cơ thể hắn, hắn hơi suy xét, liền đã phản ứng lại. Nghĩ lại mà sợ, nói, ta nói mà, năm đó ta rơi vào lãnh địa vực ngoại tà tộc, cuối cùng không những không chết, còn chém giết một vị thiên ma đế, có thể bình an trở về, lúc đó ta còn tưởng rằng là mệnh ta lớn, hiện tại xem ra, đây là ta đã bị toàn bộ vực ngoại tà tộc tính kế. Trước đây rất lâu, Tần Thiên còn chưa phải là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung, hắn cũng không có tu vi tuyệt thế như bây giờ, khi đó, hắn chỉ là một tru ma sư thông thường. Một ngày nọ, hắn đang trong giao chiến với vực ngoại tà tộc, không cẩn thận tiến vào vết nứt không gian, đi đến địa bàn của vực ngoại tà tộc. Khi rơi xuống địa bàn của vực ngoại tà tộc, Tần Thiên vốn cho rằng mình đã chết chắc, nhưng cuối cùng hắn không những không chết, tu vi còn đạt được đột phá cực lớn, còn chém giết một vị thiên ma đế, cuối cùng một lần nữa trở về đại thiên thế giới. Khi trở lại đại thiên thế giới, Tần Thiên còn cảm thán một câu mình vận khí thật tốt, nhưng hiện tại xem ra, khoảnh khắc hắn rơi vào địa bàn vực ngoại tà tộc, e rằng đã bị vực ngoại tà tộc tính kế. Tần Thiên vẫn còn sợ hãi nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, lại chưa bao giờ phát hiện ra tâm ma hạt giống này trong cơ thể, xem ra vị thiên ma đế mà ta chém giết trước kia, rất có thể là tâm ma hóa thân do tộc trưởng tâm ma tộc lúc đó ngưng tụ. Những vực ngoại tà tộc này đã tốn hết tâm tư gieo tâm ma hạt giống vào trong cơ thể ta, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Vân khẽ cười nói, rất dễ đoán, vực ngoại tà tộc tốn công tốn sức như vậy, mục đích cuối cùng chỉ có thể có một. Nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Vân, Tần Thiên phản ứng lại, nói, ngươi nói là thiên tà thần ư, thiên tà thần, thần của vực ngoại tà tộc. Đây là một tồn tại đã vượt xa Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Trước kia, khi vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, dưới sự dẫn dắt của thiên tà thần, phe đại thiên thế giới có thể nói là liên tục bại lui. Cũng may đại thiên thế giới cũng xuất hiện một vị bất hủ đại đế siêu thoát Thiên Chí Tôn thánh phẩm, lúc này mới có thể chống lại thiên tà thần. Trong cuộc quyết chiến thượng cổ giữa vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới, bất hủ đại đế đã liều mạng sống, bố trí xuống đại thiên hóa ma trận, phong ấn thiên tà thần tại Bắc Hoang chi đồi, tính toán luyện giết thiên tà thần. Nhưng sinh mệnh của thiên tà thần cực kỳ ương ngạnh, muốn triệt để luyện giết, đại thiên hóa ma trận phải vận chuyển 49.000 năm. Tuy nhiên, đại thiên hóa ma trận cứ mỗi ngàn năm lại phải được rót vào một lần linh lực tươi mới, như vậy, lực lượng phong ấn của trận này mới có thể tiếp tục vận chuyển. Mà đến nay, khoảng thời gian của đại thiên hóa ma trận so với 49.000 năm, cũng chỉ còn lại 100 năm. Đến lúc đó, chỉ cần người của đại thiên thế giới đi về phía Bắc Hoang chi đồi, rót linh lực vào trong đại thiên hóa ma trận, lần cuối cùng vận chuyển lực lượng phong ấn của đại trận, liền có thể triệt để luyện giết thiên tà thần. Tần Thiên nghĩ tới, đến lúc vận chuyển đại thiên hóa ma trận lần cuối cùng, vực ngoại tà tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tính toán giải thoát thiên tà thần. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những vực ngoại tà tộc này lại đã sớm sắp đặt, gieo tâm ma hạt giống vào hắn. Càng nghĩ, Tần Thiên trong lòng càng thêm kinh hãi. Bắc Hoang chi đồi có những thủ đoạn do Bất Hủ Đại Đế để lại khi phong ấn thiên tà thần trước kia, chỉ có người của đại thiên thế giới mới có thể đi vào. Vực ngoại tà tộc muốn đi vào, liền phải phá vỡ những thủ đoạn mà Bất Hủ Đại Đế để lại. Như vậy, vào lúc vận chuyển đại thiên hóa ma trận luyện giết thiên tà thần lần cuối cùng, vực ngoại tà tộc xuất hiện, thôi động tâm ma hạt giống trong cơ thể hắn, khống chế lời nói và hành động của hắn, đến lúc đó để hắn nội ứng ngoại hợp với vực ngoại tà tộc, nói không chừng thật có thể cứu thoát thiên tà thần. Thiên tà thần nếu thoát khốn, đối với đại thiên thế giới mà nói tất nhiên là một tai họa mang tính hủy diệt. Đến lúc đó, Đại chiến thảm khốc giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc vào thời kỳ thượng cổ tất nhiên sẽ tái diễn. Đa tạ Tiêu Vân huynh vì ta trừ bỏ tâm ma hạt giống trong thể nội. Tần Thiên cảm kích cúi đầu về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân khoát khoát tay, không thèm để ý nói, việc nhỏ, không cần phải khách khí. Tần Thiên nghe vậy, trên mặt lộ vẻ khổ sở cười ha hả một tiếng, nói, đây tuyệt không phải chuyện nhỏ. Tâm ma hạt giống trong thể nội, bản thân Tần Thiên chưa bao giờ phát hiện, người khác cũng chưa từng phát hiện, bởi vậy liền có thể thấy được sự khủng khiếp của tâm ma hạt giống này. Toàn bộ đại thiên thế giới, e rằng cũng chỉ có Tiêu Vân dám nói đây là việc nhỏ. Tần Thiên trong lòng thầm thở dài, thực lực siêu thoát thánh phẩm, quả thực là cường đại. Nghĩ đến Tiêu Vân đã vượt xa thánh phẩm, trong mắt Tần Thiên lóe lên một tia cực nóng, đối với cảnh giới phía trên thiên chí tôn thánh phẩm, hắn vô cùng khao khát. Trước đây khổ vì không có lối đi, nhưng bây giờ trước mặt lại đứng một vị cường giả vượt qua thánh phẩm, chẳng phải phương pháp đã ở ngay trước mắt sao? Tần Thiên khiêm tốn đứng lên, như một học sinh cúi đầu về phía Tiêu Vân, nói, Tiêu Vân huynh. Không biết ngươi đã siêu thoát thánh phẩm bằng cách nào, có thể nói rõ một chút được không? Tiêu Vân mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, nhưng, để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải tranh thủ đi giải quyết một việc, cho nên Tần Thiên huynh, ngươi phải đợi, chờ ta đi giải quyết thiên tà thần rồi hãy nói. Giải quyết thiên tà thần. Nghe được việc Tiêu Vân cần làm, Tần Thiên trong lòng kinh ngạc, vội vàng nói, Tiêu Vân huynh, việc này hoàn toàn không cần thiết a. Trong lòng Tần Thiên, mặc dù Tiêu Vân đã vượt qua thánh phẩm, nhưng tối đa cũng chỉ ngang bằng cảnh giới với Bất Hủ Đại Đế năm đó. Mà thiên tà thần, lại là kẻ đã ép Bất Hủ Đại Đế không thể không buông bỏ sinh mệnh mới có thể phong ấn, cuối cùng còn phải thông qua đại trận mới có thể luyện giết kẻ hung tàn đó. Tiêu Vân lúc này đi tìm thiên tà thần, tất nhiên là muốn giải thoát thiên tà thần. Đến lúc đó, nếu Tiêu Vân cùng Bất Hủ Đại Đế như nhau, đều không thể trực tiếp giết chết thiên tà thần, Tần Thiên sợ Tiêu Vân sẽ đi theo vết xe đổ của Bất Hủ Đại Đế, đến lúc đó e rằng lại phải đánh đổi bằng mạng sống, để phong ấn thiên tà thần. Thà rằng như vậy, Tần Thiên cảm thấy không bằng cứ làm từng bước, chờ đợi trăm năm sau một lần cuối cùng vận chuyển đại thiên hóa ma trận, đến lúc đó liền có thể triệt để luyện giết thiên tà thần. Tần Thiên nói ra sự lo lắng của mình, Tiêu Vân nghe xong cười ha hả vài tiếng, nói, Tần Thiên huynh, nói cho ngươi một chuyện, thiên tà thần trước kia bị phong ấn, kỳ thực là hắn tự nguyện. Thiên tà thần cùng Tiêu Vân bây giờ như nhau, cũng là thực lực chúa tể cảnh. Mà với thực lực thiên tà thần, Bất Hủ Đại Đế chỉ là nửa bước chúa tể cảnh, kỳ thực căn bản không đối phó được thiên tà thần. Dù sao chênh lệch giữa nửa bước chúa tể cảnh và chân chính chúa tể cảnh, còn lớn hơn chênh lệch giữa một phàm nhân và thiên chí tôn thánh phẩm. Tuy nhiên, vì thiên tà thần không phải người của đại thiên thế giới, trước kia khi hắn đến đại thiên thế giới, liền bị ý chí thế giới của đại thiên thế giới áp chế tu vi, dẫn đến hắn tối đa chỉ có thể sử dụng thực lực nửa bước chúa tể cảnh. Mà thiên tà thần để xóa bỏ sự áp chế của ý chí thế giới đối với mình, trước kia khi Bất Hủ Đại Đế liều mình phong ấn hắn, hắn liền cố ý bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn. Mượn lực lượng phong ấn của đại thiên hóa ma trận đối với hắn, hắn liền có thể che giấu khí tức đến từ thế giới bên ngoài trên người mình, đến lúc đó, hắn liền có thể sử dụng thực lực chân chính. Tiêu Vân đem chuyện thiên tà thần tự nguyện bị phong ấn đơn giản nói ra cùng Tần Thiên trong lòng lại một lần kinh hãi, nói, thực lực thiên tà thần rốt cuộc mạnh đến mức nào, Bất Hủ Đại Đế đã vượt xa thánh phẩm, hắn liều mình bày đại trận, lại còn không thể giết chết hắn. Chẳng lẽ hắn còn cường đại hơn kẻ siêu thoát thánh phẩm ư? Tiêu Vân lắc đầu, khẽ cười nói, thiên tà thần không mạnh mẽ như Tần Thiên huynh nghĩ, phía trên thiên chí tôn là chúa tể cảnh, cần dẫn động ý chí thế giới, khắc tên thật lên ý chí thế giới. Bất Hủ Đại Đế trước kia chỉ khắc họ của mình lên ý chí thế giới, chỉ bước ra nửa bước, còn ta đã hoàn toàn bước ra, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn đối phó thiên tà thần thì rất đơn giản. Ý chí thế giới. Chúa tể cảnh. Nửa bước chúa tể. Tần Thiên bắt lấy những chữ này, kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới, Bất Hủ Đại Đế cường đại như vậy, lại chỉ là cường giả nửa bước chúa tể cảnh. Phương pháp cụ thể để đột phá thiên chí tôn, chờ ta giải quyết thiên tà thần rồi sẽ nói tỉ mỉ với Tần Thiên huynh. Lời nói rơi xuống, Tiêu Vân nhìn về phía bên trong đại thiên thế giới, ý niệm trong lòng khẽ động, thân ảnh liền biến mất trước mắt Tần Thiên. Nhìn Tiêu Vân biến mất, Tần Thiên vội vàng phóng tâm thần ra ngoài, muốn cảm giác khí tức của Tiêu Vân, nhưng lại phát hiện cho dù hắn cảm giác thế nào, cũng không thể cảm giác được nửa điểm khí tức của Tiêu Vân, ngay cả một điểm khí tức còn lưu lại cũng không cảm giác được. Tần Thiên trong lòng áp chế, Tiêu Vân vừa mới còn đang đàm luận sự tình với hắn, nhưng sau khi Tiêu Vân rời đi, hắn lại không thể tìm ra ngay cả một tia khí tức do Tiêu Vân để lại, sau một hồi lâu, hắn nói trong miệng, cường giả chúa tể, thật đáng sợ như vậy. Bắc Hoang Chi Đồi tọa lạc tại vùng đất trung ương của đại thiên thế giới, mặc dù trong tên mang theo chữ Hoang, nơi đây cũng chính xác xứng đáng một chữ Hoang. Nhưng vào niên đại thượng cổ, khi đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc còn chưa bộc phát quyết chiến, nơi đây lại là một trong những đại lục phồn hoa và cường đại nhất trong đại thiên thế giới. Đáng tiếc, trong đại chiến giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc, hay nói cách khác là giữa Bất Hủ Đại Đế và thiên tà thần, Đại lục Phồn Hoa nguyên bản đã bị đánh nát một cách tàn bạo, chỉ còn sót lại một số mảnh vụn đại lục, trở thành Bắc Hoang Chi Đồi bây giờ. Bắc Hoang Chi Đồi là cấm địa của toàn bộ đại thiên thế giới, nơi đây phong ấn thiên tà thần, bình thường không cho phép bất cứ ai đến gần, tuy nhiên, cũng không ai muốn lại gần Bắc Hoang Chi Đồi. Nhưng ở giữa Bắc Hoang Chi Đồi sinh sống một số người, họ là do Bất Hủ Đại Đế cố ý để lại năm đó, vì để trấn thủ Bắc Hoang Chi Đồi, phòng ngừa những kẻ hữu tâm tiếp cận nơi này. Ví dụ như những vực ngoại tà tộc tính toán giải thoát thiên tà thần, mà một số người này được xưng là người thủ mộ, thủ lĩnh người thủ mộ tên là Không Chết Chi Chủ, chính là một trong những cường giả mạnh nhất đương thời của đại thiên thế giới. Lúc này, bên ngoài hư không Bắc Hoang Chi Đồi, một vệt sáng xé mở không gian, trong nháy mắt tiến vào nội bộ Bắc Hoang Chi Đồi. Trong hư không Bắc Hoang Chi Đồi có những thủ đoạn do Bất Hủ Đại Đế để lại từ vạn năm trước, những thủ đoạn này bình thường đều ở trạng thái mở ra. Trong tình huống như vậy, không nói đến những vực ngoại tà tộc kia, ngay cả người của đại thiên thế giới cũng không thể tiến vào. Nhưng lúc này, rất nhiều thủ đoạn mà Bất Hủ Đại Đế để lại, đối với đạo lưu quan tiến vào Bắc Hoang Chi Đồi kia mà nói, tựa như không tồn tại, lại càng không đạt được nửa điểm hiệu quả ngăn cản nào. Mặc dù Tiêu Vân chưa bao giờ đi qua Bắc Hoang Chi Đồi, nhưng tu vi hiện tại của hắn chính là chúa tể cảnh, cảm giác gần như có thể bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, liền từ bên trong đại thiên thế giới khổng lồ tìm ra vị trí Bắc Hoang Chi Đồi. Mà với thực lực chúa tể cảnh, vài phút trước Tiêu Vân còn đang nói chuyện với Tần Thiên, nhưng mấy phút sau, hắn đã đi tới Bắc Hoang Chi Đồi. Tiêu Vân nhẹ nhàng phá vỡ các thủ đoạn ngăn cản do Bất Hủ Đại Đế để lại khắp hư không Bắc Hoang Chi Đồi, tiến vào nội bộ Bắc Hoang Chi Đồi. Ánh vào mắt hắn chính là một tòa đại lục đổ nát, khắp nơi trên đại lục tan hoang vô cùng, khí tức thê thảm ngất trời bao phủ cả khối đại lục. Chỉ cần nhìn một lần, người thường liền có thể nhận ra, nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Đất đai dưới chân không ngừng lùi lại dưới chân Tiêu Vân, vài giây sau, Tiêu Vân đi tới giữa không trung trung tâm đại lục, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới chân. Chỉ thấy trên đại địa dưới chân hắn là một tòa quảng trường màu đen vô cùng to lớn. Quảng trường màu đen, từng cây cột màu đen cực lớn sừng sững, nhìn kỹ lại, những cây cột màu đen kia lại là từng tòa quan tài đồng cực lớn dựng đứng. Mỗi quan tài đồng cũng như một cái đinh cao lớn, cách cao đóng chặt trên đại địa quảng trường, trong lúc mơ hồ, trên thân quan tài đồng tỏa ra một loại ba động quỷ dị. Những quan tài đồng sừng sững trên quảng trường màu đen, chính là đại trận do Bất Hủ Đại Đế lập ra trước kia để phong ấn thiên tà thần, đại thiên hóa ma trận. Ngay lúc Tiêu Vân đang đánh giá đất đai dưới chân, từng sợi gió đen vô cớ thổi lên, những sợi gió đen này hội tụ đến trước người Tiêu Vân, khi gió đen tan đi, một lão nhân đầu tóc bạc trắng mặc áo bào đen từ trong gió đen bước ra. Quanh thân lão nhân tỏa ra một loại khí tức tuổi xế chiều, phản phất khoảnh khắc sau hắn liền sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Nhưng người biết thân phận lão nhân lại sẽ không sinh ra cảm giác như vậy, bởi vì lão nhân chính là một trong những cường giả mạnh nhất đương thời, Không Chết Chi Chủ. Không Chết Chi Chủ nhìn Tiêu Vân, linh lực trong thể nội hắn nhất chuyển, liền tỏa ra một cổ uy áp kinh khủng. Hắn nhìn Tiêu Vân, nói, ngươi là ai? Làm sao xông vào? Không Chết Chi Chủ đánh giá Tiêu Vân, trong lòng có chút bối rối. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Vân không phải người thủ mộ, mà Bắc Hoang Chi Đồi trừ người thủ mộ ra, bình thường không cho phép người khác đến gần. Đương nhiên, người khác dù muốn đến gần, cũng không thể vượt qua những thủ đoạn mà Bất Hủ Đại Đế bố trí tại tứ phương hư không. Nhưng trấn thủ Bắc Hoang Chi Đồi vạn năm tuế nguyệt, hôm nay Không Chết Chi Chủ vẫn là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng có người xuyên qua tứ phương không gian, mà còn không kinh động đủ loại thủ đoạn trong tứ phương hư không, lặng lẽ đến sâu trong Bắc Hoang Chi Đồi. Không Chết Chi Chủ dứt lời, Tiêu Vân còn chưa đáp lại, khắp nơi Bắc Hoang Chi Đồi liền chui ra từng đạo lưu quang rơi xuống bên cạnh Không Chết Chi Chủ, hóa thành từng đạo bóng người. Trong đó ngoài Không Chết Chi Chủ, lại còn có hai vị đạt đến khí tức thiên chí tôn khủng bố. Nhìn Không Chết Chi Chủ cùng những thân ảnh xung quanh, Tiêu Vân biết, một số người này chính là người thủ mộ trấn thủ tại Bắc Hoang Chi Đồi. Thấy Tiêu Vân chậm chạp không nói lời nào, Không Chết Chi Chủ lại hỏi lần nữa, tiểu tử, ta hỏi ngươi đó, ngươi rốt cuộc là ai, vào bằng cách nào? Tiêu Vân nhìn Không Chết Chi Chủ, trong lòng vừa định sắp xếp ngôn ngữ, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút phiền phức, liền nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, lát nữa ở đây sẽ có trận đại chiến, các ngươi đều rời đi đi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Vân đưa tay khẽ vung về phía đám người thủ mộ trước mặt, một mảnh lực lượng không gian bao bọc tất cả người thủ mộ, không gian chấn động, tất cả người thủ mộ, bao gồm cả Không Chết Chi Chủ, sau một khắc liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Đồng thời, bên ngoài Bắc Hoang Chi Đồi, cách hơn trăm dặm trong hư không, không gian nơi đây khẽ nhuyễn, ngay sau đó, tất cả người thủ mộ đột nhiên hiện ra. Nhìn cảnh tượng bốn phía đã hoàn toàn biến dạng, tất cả mọi người đều tâm thần rung động mạnh. Không Chết Chi Chủ nhìn Bắc Hoang Chi Đồi cách trăm dặm, giọng nói có chút run rẩy nói, trong chớp mắt đưa tay liền đưa ta rời khỏi Bắc Hoang Chi Đồi, cổ lực lượng này tuyệt đối đã vượt xa thánh phẩm. Bên cạnh Không Chết Chi Chủ, một người thủ mộ lo lắng nói, Bắc Hoang Chi Đồi phong ấn thiên tà thần, lão đại, chúng ta bây giờ làm sao đây? Nhíu mày lại, Không Chết Chi Chủ nói, còn có thể làm sao? Với thực lực của người đó muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm vậy, nhìn trước mắt thì hắn hẳn là không có địch ý, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù không chết chi chủ có tu vi thiên chí tôn đỉnh phong, nhưng bản thân hắn biết rõ, trước mặt một tồn tại đã vượt xa thánh phẩm, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút. Một tồn tại như vậy muốn làm gì, hắn căn bản không thể quản được, hắn hiện tại đành phải cầu nguyện, Tiêu Vân không phải đến để giải thoát thiên tà thần. Một bên khác, trung tâm Bắc Hoang chi đồi, Tiêu Vân đứng trên không, hắn nhìn xuống đại thiên hóa ma trận bên dưới, đưa tay nhẹ nhàng vung một chưởng ấn vô biên trong nháy tức hình thành, hướng về phía đại thiên hóa ma trận trên quảng trường màu đen mà rơi xuống. Oanh! Chưởng ấn rơi xuống quảng trường, trong chốc lát, những quan tài đồng sừng sững trên quảng trường bị một cổ linh lực kinh khủng bao trùm, lại trực tiếp nổ tung. Trong nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, hơn nữa, một khe nứt to lớn lao nhanh trên quảng trường, trong khe nứt là ma khí đen kịt mênh mông vô bờ. Mà sâu trong ma khí đen kịt, một thân ảnh khoác bạch bào, trên thân tỏa ra khí tức phiêu miểu, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh đó chính là Thiên Tà Thần. Khác biệt với tưởng tượng ba đầu sáu tay, kinh khủng dữ tợn, Thiên Tà Thần mặt trắng như ngọc, chỉ có điều, trên đầu hắn, ngoài đôi mắt của người thường, trên đầu còn mọc thêm ba con mắt, hắn lại sinh ra năm mắt, điều này khiến Thiên Tà Thần trông dữ tợn kinh khủng lên trong nháy mắt. Ngoài ra, trong năm mắt của Thiên Tà Thần có hai mắt đóng chặt, ba con mắt mở ra kia cũng khác biệt với người thường, ba con mắt lại tràn đầy màu đen nhánh, tựa như ba viên hắc động. Bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn những năm tuế nguyệt này, ngày tháng của Thiên Tà Thần trôi qua không tệ, việc hắn cần làm mỗi ngày chính là dẫn dắt lực lượng phong ấn vô số khắp tứ phương nhập thể, che giấu khí tức đến từ thế giới khác của bản thân. Bị phong ấn hơn 4 vạn năm tuế nguyệt, Thiên Tà Thần đã che giấu gần đủ khí tức đến từ thế giới khác của bản thân, chỉ cần thêm trăm năm nữa, hắn liền có thể hoàn toàn che giấu tất cả khí tức của bản thân. Nhưng lúc này, Thiên Tà Thần nhìn lỗ hổng lớn nứt ra trên bầu trời, hai hàng mi hắn căng thẳng, hắn nói, chuyện gì xảy ra? Khoảng cách 4 vạn 9 ngàn năm còn thiếu một chút, đại thiên hóa ma trận này tại sao lại bị phá? Chẳng lẽ là thánh ma bọn họ đã nhớ nhầm thời gian ư? Trước kia, Thiên Tà Thần cố ý bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn, mà trước khi bị phong ấn, hắn đã dặn dò người của vực ngoại tà tộc, muốn chờ đến 4 vạn 9 ngàn năm sau mới đến trợ hắn thoát khốn. Bây giờ còn thiếu một chút thời gian so với 4 vạn 9 ngàn năm, khí tức đến từ thế giới khác trên người hắn còn chưa hoàn toàn che giấu, lần này liền có chút lúng túng. Trong lòng trầm ngâm một chút, Thiên Tà Thần nói, thôi, chỉ còn thiếu một chút, biện pháp che giấu khí tức cũng không phải chỉ có một, chờ ta sau khi rời khỏi đây, sẽ nghĩ cách che giấu hết khí tức cuối cùng. Từ trong ma khí đứng lên, khóe miệng Thiên Tà Thần hé mở, trong đôi mắt màu đen lại càng nhuyễn động mấy phần. Hắn lao về phía lỗ hổng lớn phía trên, vừa đi, trong miệng Thiên Tà Thần phát ra một tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Đại thiên thế giới, không bao lâu nữa, ngươi sẽ rung rẩy dưới chân ta. Đại thiên hóa ma trận nứt ra khắp mặt đất, cuồn cuộn ma khí hóa thành một ma trụ vô cùng to lớn phóng lên trời. Ma khí tàn phá bừa bãi, bên trong ma trụ thăng thiên, một cổ ma uy không thể hình dung quét ngang lan ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Hoang chi đồi. Không lâu sau, ma khí tuôn ra từ trong đại thiên hóa ma trận ngưng kết trên không trung, thân ảnh Thiên Tà Thần hiện ra. Vừa ra khỏi đại thiên hóa ma trận, hắn liền ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, kiệt kiệt kiệt, ta đã ra rồi. Tiêu Vân đánh giá Thiên Tà Thần, nghe tiếng cười quái dị quen thuộc của Thiên Tà Thần, kìm nén xúc động muốn mắng, hắn nói, ngươi chính là Thiên Tà Thần ư? Cười một hồi, Thiên Tà Thần phát hiện, cảnh tượng bên ngoài này có chút khác biệt so với dự đoán của hắn, bốn phía không hề có nửa dấu vết của vực ngoại tà tộc, chỉ có một mình Tiêu Vân. Ngưng cười, Thiên Tà Thần nhìn về phía Tiêu Vân, đầu tiên là nhíu mày, sau đó ánh mắt chợt siết chặt, hắn nói, làm sao có thể? Thiên Tà Thần phát hiện, Tiêu Vân trước mắt hắn, lại là một vị cường giả thiên chí tôn thánh phẩm đã vượt xa, mà lại là siêu thoát triệt để, cũng không phải loại trình độ gà mờ như Bất Hủ Đại Đế. Hơn nữa, Thiên Tà Thần còn nhìn ra, trên người Tiêu Vân có khí tức đại thiên thế giới rất nồng đậm, hẳn là cường giả của đại thiên thế giới. Ma độn. Thiên Tà Thần có chút hoảng sợ hai tay kết ấn, sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn vẫn còn có chút tự biết mình, với mối quan hệ của hắn và đại thiên thế giới, hắn lập tức đoán ra Tiêu Vân là đến để giết hắn. Giờ khắc này Thiên Tà Thần vô cùng hối hận, nếu biết đại thiên thế giới sẽ xuất hiện một vị tồn tại hoàn toàn siêu thoát thiên chí tôn thánh phẩm sau vạn năm, hắn tuyệt đối sẽ không cố ý bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn. Với thực lực của Thiên Tà Thần, khi Tiêu Vân tấn cấp chúa tể, hắn tất nhiên sẽ cảm giác được, đáng tiếc, bị đại thiên hóa ma trận do Bất Hủ Đại Đế liều mình bày ra phong ấn, hắn đã sớm mất đi cảm giác đối với ngoại giới, đến mức khi Tiêu Vân tấn cấp chúa tể cảnh, hắn một chút cũng không thể phát giác. Phanh! Một tiếng va đập nặng nề dâng lên tại biên giới Bắc Hoang chi đồi, thân ảnh Thiên Tà Thần rơi ra từ trong không gian. Hắn vừa mới sử dụng ma độn, vốn là muốn chạy trốn, nhưng khi hắn đến biên giới Bắc Hoang chi đồi, liền đụng phải một bức tường không gian vô hình vô chất. Cách đó không xa, Tiêu Vân nguyên bản thân ở giải đất trung tâm Bắc Hoang chi đồi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại đó. Hắn nhìn Thiên Tà Thần, nói, đừng tốn sức, Bắc Hoang chi đồi đã sớm bị ta thiết hạ cấm chế, với tình trạng của ngươi bây giờ thì không thể đánh tan được. Nhìn Tiêu Vân, Thiên Tà Thần trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, hắn nói, bằng hữu, không bằng chúng ta đến đàm luận một sự hợp tác ư, a, hợp tác gì? Sắc mặt Tiêu Vân lộ vẻ hiếu kỳ, cười tủm tỉm nhìn Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần thấy có hy vọng, vội vàng nói, với vị trí thực lực hiện tại của ngươi và ta, muốn để thực lực tinh tiến cũng khó như lên trời, chỉ có hấp thu thế giới chi lực của một giới mới có thể tiến xa. Không bằng ngươi thả ta, ta biết tung tích thế giới khác, chúng ta cùng đi thế giới khác, cùng mưu đồ thế giới chi lực của thế giới khác. Rất mê người. Tiêu Vân mỉm cười, ngay lúc Thiên Tà Thần cho là đã thành công, Tiêu Vân đột nhiên đổi giọng, nói, tuy nhiên, ta rất hài lòng với thực lực hiện tại, cũng không muốn tiến thêm một bước, ngươi vẫn là chết đi. Nói xong, Tiêu Vân nhẹ nhàng vung tay về phía Thiên Tà Thần. Một lát sau, một đạo kim quang ánh sáng tuyến do linh lực tạo thành đột nhiên bắn ra. Tia sáng đón gió căng phồng lên, mang theo thế công vô biên, phản phất khi rơi xuống, chính là khoảnh khắc thiên địa hủy diệt. Sắc mặt Thiên Tà Thần đại biến, trong miệng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn. Hắn vội vàng đánh ra một đạo cột sáng ma khí uy thế bất phàm tương tự. Cột sáng ma khí xé rách thiên địa, mang theo thế công đáng sợ hướng về phía cột sáng linh lực đang bắn tới mà đánh. Bang! Khoảnh khắc cột sáng ma khí và cột sáng linh lực va chạm, sóng xung kích không thể hình dung tàn phá bừa bãi lan ra, mấy chục vạn dặm bầu trời cũng trong phút chốc bị xé rách, không gian không ngừng sụp đổ. Ma nguyên, đốt! Thiên Tà Thần trong miệng nghi mị quát lớn, trên đầu hắn mở ra ba con tà nhãn, nhãn cầu màu đen kịch liệt nhúc nhích. Ba đạo ngọn lửa màu đen từ tà nhãn tuôn ra, hắc diễm tuôn ra hướng về hai mắt khác đang đóng chặt kia vọt tới. Ngọn lửa màu đen xuyên thấu qua mí mắt đóng chặt, chui vào hai tà nhãn khác đang đóng chặt của Thiên Tà Thần. Hai tà nhãn vốn đóng chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt của hai tà nhãn này cũng đồng dạng là một mảnh đen kịt. Trên thân Thiên Tà Thần năm mắt đều mở, đột nhiên có vô biên ma khí cuồn cuộn tỏa ra. Hắn giờ phút này tựa như một vị ma đầu diệt thế, nhưng dù khí thế trên người tăng lên rất nhiều, Thiên Tà Thần lại không thể vui vẻ trong lòng. Năm mắt cũng không phải cực hạn của Thiên Tà Thần, hắn vốn có 10 mắt, nhưng tiếc thay, hắn bị Bất Hủ Đại Đế liều mình phong ấn hơn 4 vạn năm. Mặc dù trong đó có yếu tố tự nguyện của hắn, nhưng Đại Thiên Hóa Ma trận do Bất Hủ Đại Đế liều mình bày ra cũng không phải trò đùa. Hơn 4 vạn năm phong ấn, bản thân Thiên Tà Thần đã chịu một số thương thế nhất định. Hắn hiện tại, cho dù thiêu đốt ma nguyên, mở ra năm mắt cũng đã là cực hạn. Điều này liền khiến hắn rất uất ức, bởi vì hắn tin tưởng, vẻn vẹn năm mắt nhưng không thể đánh thắng Tiêu Vân đã hoàn toàn vượt xa Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Nhìn vô biên ma khí đang nhộn nhạo bên cạnh, Thiên Tà Thần hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, bất ức thốt ra mấy chữ, nói, Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ. Ma khí xung quanh Thiên Tà Thần, theo hắn không ngừng kết ấn, những ma khí này hội tụ trên đỉnh đầu. Một hồi rung chuyển đi qua, trên đỉnh đầu hắn trong hư không, một cuộn quyển trục đen như mực mãnh liệt bắn ra. Quyển trục chậm rãi mở ra, hóa thành một tấm ma đồ che khuất bầu trời. Trên ma đồ dâng lên ma khí nồng đặc, bao trùm toàn bộ tấm ma đồ. Rống. Bên trong ma đồ đã triển khai chợt có vạn ma gào thét, tiếng gào ma quỷ đinh tai nhức óc bao phủ toàn bộ Bắc Hoang chi đồi. Tiêu Vân nhìn về phía ma đồ trên đỉnh đầu Thiên Tà Thần, chỉ thấy bên trong ma đồ bị ma khí bao phủ kia, mơ hồ có thể thấy năm con tà nhãn cực lớn tràn ngập ngang ngược và hủy diệt. Tà nhãn treo lên Tiêu Vân, tràn lan ra một cổ khí thế hủy thiên diệt địa. Thiên Tà Thần, chiêu thức tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ này, ngươi cũng không thấy ngại mà lấy ra ư? Tiêu Vân trào phúng cười, sau đó vô biên linh lực từ thể nội hắn tuôn ra. Chỉ trong chớp mắt, không gian phía sau Tiêu Vân liền bị kim quang linh lực đổ đầy màn hình. Tiêu Vân hai tay kết ấn, những linh lực kia theo đó mà động, bên cạnh Tiêu Vân hóa thành một cây thương dài vạn trượng lấp lánh kim quang. Đi! Tiêu Vân đưa tay chỉ về phía ma đồ trên đỉnh đầu Thiên Tà Thần. Cây thương dài vạn trượng bên cạnh Tiêu Vân hóa thành một tia kim quang, bay về phía ma đồ của Thiên Tà Thần, thoáng chốc đã xuất hiện phía trước ma đồ. Bang! Trong không gian tứ phương lại một lần nữa dâng lên một tiếng bạo hưởng, năm con tà nhãn bên trong ma đồ lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, sau đó vịt một tiếng nổ nát, ma đồ cũng biến thành hơn vạn mảnh vụn vỡ vụn ra. Mà ngay khoảnh khắc ma đồ bị phá, thân thể Thiên Tà Thần rung lên bần bật, sắc mặt hắn âm trầm. Trong năm con tà nhãn trên đầu hắn, lại có một chút vết máu màu đen chảy ra. Điều này làm Thiên Tà Thần trông dữ tợn kinh khủng hơn mấy phần. Đáng chết. Ma đồ bị phá, mặc dù trong lòng Thiên Tà Thần sớm đã có dự đoán, nhưng khi ma đồ thật sự bị phá, Thiên Tà Thần vẫn không nhịn được thầm mắng một câu. Hắn biết, hôm nay muốn sống, nhất định phải bỏ một vài thứ. Đưa tay lên miệng, Thiên Tà Thần quyết tâm trong lòng, hôm nay hắn muốn sống, đành phải bỏ một vài thứ. Chỉ thấy hắn cắn nát một ngón tay, huyết dịch đen như mực chảy ra từ ngón tay. Thiên Tà Thần lấy máu tươi của bản thân làm mực, lăng không mà vẽ, mà theo động tác của hắn, ma khí trong cơ thể hắn lúc này đột nhiên tăng vọt, hỏa tác trong thoáng chốc liền hoàn thành. Trong miệng hắn phát ra một tiếng ma âm. Ma nguyên, bạo. Ma khí tăng vọt trong thể nội lao nhanh dâng lên, trên bề mặt thân thể Thiên Tà Thần, vô số khe hở sinh ra, chất lỏng màu đen chảy ra từ bên trong. Phanh băng. Vào một lúc nào đó, cơ thể Thiên Tà Thần trực tiếp nổ tung, một điểm sáng lấp lóe từ vị trí nguyên bản của Thiên Tà Thần, chiếu sáng không gian phương viên ức vạn dặm. Thiên địa yên tĩnh một chớp mắt, sau đó liền dâng lên một tiếng nổ không thể hình dung. Thiên Tà Thần lại tự bạo cơ thể, trong nháy mắt, ma khí kinh khủng che khuất bầu trời như sóng biển bạo phát bao phủ bốn phía, bao trùm không gian phạm vi ngàn dặm. Cấm chế Tiêu Vân bố trí bên trong Bắc Hoang chi đồi trực tiếp bị ma khí xuyên thủng. Ma khí của Thiên Tà Thần rất quỷ dị, có khả năng ô nhiễm linh khí, nếu tùy ý ma khí khuếch tán, hơn trăm tòa đại lục phụ cận Bắc Hoang chi đồi, e rằng sẽ trực tiếp biến thành một mảnh hoang vu chi địa, không còn thích hợp sinh linh đại thiên thế giới cư trú. Tuy nhiên, ma khí đầy trời vừa mới dâng lên, trong không gian thiên địa liền dâng lên một cổ sức mạnh kỳ dị, sức mạnh kỳ dị đó chính là thế giới chi lực của đại thiên thế giới. Những thế giới chi lực này thu hẹp ma khí trong phạm vi ngàn dặm, hướng về một điểm mà tụ lại. Cuối cùng, toàn bộ ma khí do Thiên Tà Thần tự bạo đã bị Tiêu Vân thu hẹp đến trước người mình, những ma khí này biến thành một viên cầu nhỏ đen kịch đến cực điểm. Áo bào trên người Tiêu Vân có chút lộn xộn, hắn nắm viên cầu nhỏ màu đen bỏ vào trong tay, nhìn về phía vị trí cũ của Thiên Tà Thần, lúc này nơi đó, khí tức của Thiên Tà Thần đã biến mất không còn tăm tích. Tiêu Vân không chút hoang mang, đưa tay điều động toàn bộ thế giới chi lực của đại thiên thế giới, đồng thời, cảm giác của hắn dung nhập vào bên trong thế giới chi lực. Trong nháy mắt, cảnh tượng toàn bộ đại thiên thế giới đều đã rơi vào trong cảm nhận của hắn. Mấy giây sau, Tiêu Vân lại một lần nữa cảm giác được khí tức của Thiên Tà Thần, lúc này Thiên Tà Thần đang chạy về phía biên giới đại thiên thế giới, tốc độ nhanh chóng thoáng chốc đã đi ra ngàn dặm. Không thấy Tiêu Vân có hành động, bên cạnh hắn nứt ra một khe hở, nhấc chân, Tiêu Vân chui vào trong khe hở. Một nơi nào đó, trong hỗn độn hư không mênh mông vô bờ, không gian phát ra từng trận ba động, bên trong ba động, một đạo hắc quang đang nhanh chóng vọt về phía trước. Hắc quang rõ ràng là Thiên Tà Thần, chỉ có điều lúc này Thiên Tà Thần dáng vẻ trông rất hư ảo. Thiên Tà Thần mặt mày tràn đầy che lấp, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn về phía trước. Tự bạo thân thể hắn, lúc này đang ở trạng thái linh hồn. Hắn lạnh lùng nói trên miệng, đáng giận, ta nhất định sẽ trở về. Oanh! Ngay khoảnh khắc âm thanh Thiên Tà Thần vừa dứt, không gian trước người hắn bỗng nhiên phá toái, một vòng lưu quang từ trong không gian tan vỡ bắn ra, điều này làm sắc mặt Thiên Tà Thần kịch biến. Lưu quang từ trong không gian phá ra cùng Thiên Tà Thần đều sánh bằng, nhìn kỹ lại, bên trong lưu quang lại là thân ảnh Tiêu Vân. Sắc mặt Thiên Tà Thần một hồi biến ảo, đầu tiên là dữ tợn một chút, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn dừng lại bước chân đi về phía trước, khẽ thở dài một hơi, nhìn Tiêu Vân không xa, hắn nói, thật là không ngờ, ta Thiên Tà Thần lại sẽ thua bởi bên trong đại thiên thế giới này. Ánh mắt bình thản, Tiêu Vân nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần, nói, Thiên Tà Thần, không có ý định chạy ư? Thiên Tà Thần hờ hững cười, nói, không chạy, bây giờ ta ngay cả thân thể đều đã mất đi, đã là cá nằm trên thớt, ngươi muốn giết thì cứ giết, đáng tiếc ta cố gắng ngàn vạn năm, cuối cùng lại là giỏ rút múc nước, công giả tràng. Thiên Tà Thần biết, hắn đã triệt để thua, hắn tự bạo thân thể cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Vân. Bây giờ hắn chỉ là hình thái linh hồn, cho dù hắn cố gắng thế nào, đều đã không cách nào xoay chuyển. Thấy Thiên Tà Thần từ bỏ giãy giụa, Tiêu Vân sắc mặt lạnh lùng đối với nó oanh ra một chưởng. Thế giới chi lực đậm đặc hiện lên quanh người hắn. Thế giới chi lực hội tụ thành một chưởng ấn cực lớn, hướng về phía Thiên Tà Thần mà nặng nề rơi xuống. Bành! Chưởng ấn ngưng tụ từ thế giới chi lực đánh tới, chưởng ấn rơi xuống, trên bề mặt thân thể Thiên Tà Thần liền hiện ra từng khe hở cấp tốc lan tràn, không mấy giây liền đầy khắp toàn bộ thân thể Thiên Tà Thần. Theo một tiếng vang thật lớn, linh hồn Thiên Tà Thần đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, bên trong những mảnh vụn này còn dâng lên từng đạo kim quang sắc hỏa diễm. Một lát sau, kèm theo mảnh vụn linh hồn cuối cùng của Thiên Tà Thần bị kim quang hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô, Thiên Tà Thần cuối cùng hoàn toàn chết đi. Nửa năm sau khi Thiên Tà Thần bị tiêu diệt, từ sự dẫn đầu của Đại Thiên Cung, đại thiên thế giới toàn diện khai chiến với vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc biết được thần của bọn họ đã vẫn lạc, họ căn bản không thể sinh nổi lòng phản kháng. Đã mất đi Thiên Tà Thần, vực ngoại tà tộc khó thành đại sự, đối mặt đại quân đại thiên thế giới, những tà tộc này chỉ có phần chạy tán loạn. Chỉ trong 3 năm, bên trong đại thiên thế giới liền không còn một vực ngoại tà tộc nào, đại bộ phận những vực ngoại tà tộc này cũng đã bị săn giết, cũng có một số ít thông qua khe hở thế giới trốn thoát khỏi đại thiên thế giới. Thời kỳ thượng cổ, vực ngoại tà tộc đi tới đại thiên thế giới, chiếm cứ một nửa đại lục của đại thiên thế giới, bây giờ, những đại lục bị chiếm cứ này cuối cùng trở lại vòng tay của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, vì quanh năm bị vực ngoại tà tộc chiếm cứ, những đại lục này tràn đầy ma khí, cũng không thích hợp sinh linh đại thiên thế giới cư trú. Tuy nhiên, Tiêu Vân ra tay điều động thế giới chi lực, tịnh hóa tất cả địa vực từng bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh. Linh lực thiên địa lại một lần nữa quay về trong những khu vực này. Thời gian trải qua vài vạn năm, bản đồ đại thiên thế giới cuối cùng đã lại một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Mà nửa còn lại của đại thiên thế giới quay về, khiến cho cả đại thiên thế giới cũng sôi trào lên. Những thế giới này lại là một mảnh đất vô chủ, để tranh giành những thế giới này, giữa các thế lực của đại thiên thế giới bạo phát một cuộc tranh giành lợi ích chưa từng có, hầu như tất cả thế lực đều tham gia. Tiêu Vân thì không tham gia vào cuộc tranh giành thế giới này, đối với hắn mà nói, nếu thế giới không đủ, vậy thì mở rộng thêm một khối là được. Đối với chúa tể cảnh mà nói, tiện tay liền có thể sáng tạo một khối đại lục. Một ngày này, trên đỉnh cao nhất của vân giới, Tiêu Vân ngồi xếp bằng, hút thế giới chi lực trong thiên địa. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một thanh âm. Túc chủ, chúc mừng ngươi tấn cấp chúa tể cảnh, ngươi muốn bây giờ trở về địa cầu không, đây là con đường. Âm thanh của hệ thống sau khi rơi xuống, trong tay Tiêu Vân liền thêm ra một vệt ánh sáng. Tiêu Vân nhìn ánh sáng trên tay, tâm niệm khẽ động, đạo ánh sáng này liền tiến vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt, một tấm bản đồ vũ trụ mênh mông vô biên xuất hiện tại não hải Tiêu Vân, mà bên trong tấm bản đồ kia, một chấm nhỏ màu lam vô cùng nổi bật, nó chính là địa cầu. Tiêu Vân đánh giá bản đồ vũ trụ trong đầu, tâm tình hơi hơi kích động lên, nhưng hắn đè xuống sự kích động của mình, bởi vì hắn cũng không tính bây giờ liền trở về địa cầu. Hắn muốn đợi, chờ đại thiên thế giới xuất hiện cường giả chúa tể cảnh mới, đến lúc đó hắn liền sẽ lên đường. Hệ thống, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Tiêu Vân đột nhiên hướng về phía hệ thống trong đầu nói. Hệ thống tự hồ biết Tiêu Vân muốn hỏi gì, nói. Ngươi là muốn hỏi thế giới này là chuyện gì xảy ra? Cùng với ngươi vì sao lại bị ta kéo tới thế giới này ư? Ở kiếp trước của Tiêu Vân, đấu khí đại lục, đại thiên thế giới, những thế giới này đều chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, là hư ảo. Khi Tiêu Vân vừa xuyên không đến đấu khí đại lục, hắn cũng từng nghĩ thế giới này có thật hay không, nhưng trong cuộc sống sau đó, hắn không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng Tiêu Vân lại có thể cảm nhận được, bất kể thế giới này có thật hay không, thì bản thân hắn tuyệt đối là chân thật. Mà căn cứ vào tiền đề này để suy luận, có thể rút ra kết luận thế giới là chân thật, nhưng điều này lại rất không có thật, bởi vì đấu khí đại lục, đại thiên thế giới, những thứ này chính là thế giới trong sách, là không chân thật. Ngươi muốn hỏi thế giới này rốt cuộc là gì? Cùng với vì sao ngươi lại bị ta kéo đến thế giới này phải không? Tiêu Vân nghe vậy, gật đầu một cái, nói, không sai, ta muốn biết thế giới này có thật hay không. Còn về việc vì sao ta lại bị ngươi kéo đến thế giới này, ta đây chẳng hề bận tâm. Dù sao nếu không phải ngươi, ta ở kiếp trước đã chết rồi. Có thể sống lại một đời, ta rất thỏa mãn. Hệ thống im lặng mấy giây, như đang sắp xếp lời nói, mấy giây sau, hệ thống như đinh đóng cột nói. Trước hết trả lời ngươi thế giới này có thật hay không nhé, thế giới này là có thật, điểm này ta vô cùng xác định. Vì sao lại nói như vậy? Tiêu Vân tò mò hỏi. Hệ thống giọng điệu hơi khẽ cười nói. Bởi vì thế giới này, là ta lấy tiểu thuyết làm bản gốc để sáng tạo nên một thế giới có thật. Mặc dù ta tham khảo tiểu thuyết mà sáng tạo ra thế giới này, nhưng thế giới này tuyệt đối là có thật. Nói thế này thì ngươi dễ hiểu hơn, giống như công nghệ nhân bản, nếu ngươi lấy chính mình làm bản gốc, nhân bản ra một cái ngươi có ý thức độc lập, thì cái bản sao này chính là một tồn tại có thật, chẳng qua là một cá thể mới có dung mạo giống hệt ngươi mà thôi. Tiêu Vân hoàn toàn không ngờ tới, đại thiên thế giới lại là do hệ thống sáng tạo ra, vậy chẳng phải nói, hệ thống chính là tạo vật chủ của thế giới này. Trong lòng kinh ngạc tột độ, nhưng Tiêu Vân đã biết thế giới này là có thật, điều đó đã đủ rồi, hắn hỏi, vậy ngươi kéo ta đến thế giới này, là muốn làm gì? Sau khi nói ra vấn đề, Tiêu Vân tự hỏi trong lòng, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong lòng hắn đã hiện lên vô số lý do vì sao hệ thống lại kéo hắn đến thế giới này, thế nhưng, lý do hệ thống đưa ra lại là điều hắn không nghĩ tới. Chỉ nghe hệ thống nói, bởi vì nhàm chán. Tiêu Vân sửng sốt mấy giây, ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn có chút không thể tin được hỏi, bởi vì cái gì? Nhàm chán. Không sai, bởi vì nhàm chán. Hệ thống nói tiếp. Nói thế nào nhỉ, giống như loại cảm giác này, chẳng hạn như, ngươi rất rất yêu thích một bộ tiểu thuyết hay là anime, sau đó một ngày nào đó, bộ tiểu thuyết hay anime này kết thúc, trong một khoảng thời gian, ngươi lại không tìm thấy tiểu thuyết hay anime nào yêu thích nữa, sau đó ngươi nhìn cái gì cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chỉ cảm thấy rất nhàm chán, cảm giác này ngươi có hiểu không? Có. Đối với hệ thống, Tiêu Vân gật gật đầu, nói, cảm giác này hắn rất hiểu. Kiếp trước, Tiêu Vân cũng có rất nhiều tiểu thuyết và anime yêu thích, nhưng mỗi khi những tiểu thuyết và anime này kết thúc, hắn đều sẽ có một khoảng thời gian, nhìn cái gì cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cảm thấy rất nhàm chán. Có thể hiểu là tốt rồi. Dường như gặp tri âm, hệ thống khẽ cười thành tiếng, nói tiếp. Khi một bộ tiểu thuyết rất xuất sắc kết thúc, sau đó một khoảng thời gian, dù ngươi có đọc tiếp tiểu thuyết nào đi chăng nữa, đều sẽ chỉ cảm thấy một hồi tẻ nhạt vô vị, rất nhàm chán. Ở địa cầu, ta thường xuyên gặp phải tình trạng tiểu thuyết yêu thích kết thúc, sau đó bước vào giai đoạn nhìn cái gì cũng thấy tẻ nhạt vô vị, cực kỳ nhàm chán. Cũng là vào một ngày nọ, ta liền nảy ra ý tưởng đột ngột, nếu ta lấy tiểu thuyết làm bản gốc, sáng tạo ra một thế giới, như vậy hẳn là rất tuyệt. Nói là làm, trong cuộc đời của ta, ta đã sáng tạo qua rất nhiều thế giới lấy tiểu thuyết làm bản gốc, chẳng hạn như Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hữu Truyện, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng vân vân, ta đều đã lấy chúng làm bản gốc để sáng tạo ra thế giới, nhưng theo thời gian trôi qua, ta phát hiện một vấn đề mới. Những thế giới ta sáng tạo ra lấy tiểu thuyết làm bản gốc tuy không tệ, những thế giới này cũng đúng là tồn tại có thật, nhưng chúng đều chỉ sẽ diễn biến theo kịch bản tiểu thuyết. Mặc dù tác phẩm xuất sắc xem đi xem lại mấy lần cũng sẽ không chán, nhưng xem quá nhiều thì rồi cũng sẽ chán. Cũng là vào một ngày nọ, ta lại nảy ra ý tưởng đột ngột, ta thử ở địa cầu tìm những người sắp chết, ta đặt họ vào thế giới ta đã sáng tạo, muốn xem liệu họ sẽ làm ra chuyện gì trong thế giới ta yêu thích. Liệu họ có sửa đổi kịch bản hay không, liệu có thay đổi một vài tiếc nuối hay không, và câu chuyện sau khi được sửa đổi có trở nên đặc sắc hơn không. Mà ngươi, là sau khi ta sáng tạo thế giới đấu phá, thuận tay đặt ngươi vào thế giới đấu phá. Cho ngươi đến thế giới này thực ra cũng không có mục đích gì, chỉ đơn thuần muốn xem ngươi đến thế giới này sẽ làm ra chuyện gì thôi. Tiêu Vân lặng im rất lâu, chờ tiêu hóa xong thông tin hệ thống đưa ra, hắn mới nói, động cơ này của ngươi, quả thật rất nhàm chán. Ha ha ha. Hệ thống cười lớn, mấy giây sau, nó nói. Thế giới này đã xem xong rồi, tiếp theo ta phải đến một thế giới để quan sát câu chuyện của một người xuyên không khác. Tiêu Vân, chúng ta sẽ gặp lại sau. Hệ thống nói xong, Tiêu Vân bỗng cảm thấy có thứ gì đó bị tách rời ra khỏi cơ thể mình. Tiêu Vân nói khẽ, hệ thống. Nhưng rất lâu trôi qua, âm thanh của hệ thống cũng không vang lên. Tiêu Vân đứng tại chỗ trầm tư rất lâu, một làn gió mát lướt qua tứ phía. Giọng nói Tiêu Vân chậm rãi cất lên, như đang suy nghĩ, lại như đang tự lẩm bẩm, có thể sáng tạo một đại thiên thế giới, hệ thống, thân phận thật sự của ngươi là gì đây? Tiêu Vân giơ tay phải lên, mở lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay hắn, một đại lục mini được sáng tạo ra từ hư vô. Nhìn đại lục mình tạo ra, hắn nói, ngươi cùng ta, liệu có phải cũng là do một kẻ nhàm chán nào đó sáng tạo ra không? Mà kẻ nhàm chán kia, liệu có phải lại là do một kẻ nhàm chán nào đó sáng tạo ra không? Đối với vấn đề mình tự đặt ra, Tiêu Vân cảm giác hắn sẽ không bao giờ có được đáp án. Trầm mặc rất lâu, hắn cuối cùng nói ra một câu nói phiêu lãng theo gió, trôi vào sâu thẳm thế giới. Những kẻ nhàm chán như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu chứ? Rất nhanh mấy ngày trôi qua, hệ thống trên người Tiêu Vân hoàn toàn biến mất. Hắn không còn nhận được ban thưởng mỗi ngày nữa, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Với tu vi hiện tại của hắn, bất kỳ thứ gì hệ thống ban thưởng mỗi ngày đã hoàn toàn không cần dùng nữa. 100 năm sau khi thiên tà thần sụp đổ, ý chí thế giới của đại thiên thế giới, thương khung bản, lại một lần nữa được dẫn động, mà lại chính là Tần Thiên. Thế nhưng, Tần Thiên chỉ khắc xuống họ của mình trên thương khung bản, cũng không hoàn toàn siêu thoát. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng đã trở thành cường giả thứ hai của đại thiên thế giới. Sau khi Tần Thiên dẫn động thương khung bản, trải qua gần 30 năm, thương khung bản lại một lần nữa được dẫn động, lần này lại là hai vị. Đối với hai người này, Tiêu Vân có thể nói là rất quen thuộc, chính là Tiêu Viêm và Lâm Động. Khác với Tần Thiên, Tiêu Viêm và Lâm Động một mạch khắc xuống tên thật hoàn chỉnh. Sau Tiêu Vân, đại thiên thế giới cuối cùng lại có thêm cường giả cảnh giới chúa tể mới. Mà sau khi Tiêu Viêm và Lâm Động tấn cấp cảnh giới chúa tể, Tiêu Vân biết, hắn là thời điểm lên đường trở về địa cầu. Đối với ngày này, hắn cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.